nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1010. Liên thiên phong hỏa. Thanh âm này mang theo kiên định tín niệm. Thanh âm này ẩn chứa không sợ điên cuồng. Thanh âm này càng là ngưng tụ ăn sư như thiên, thà rằng thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp ăn sư cố chấp. Thiên địa nổ vang ở bên trong, toàn bộ man hoang bầu trời trong nháy mắt đã bị một mảnh sáng chói vô biên biển lửa nháy mắt bao phủ. Lửa này biển tại xuất hiện đồng thời, man hoang bên trong giao chiến song phương tu sĩ đều bị hoảng sợ, đều bị kinh hãi, đều bị hấp khí. Thiên. Thiên hỏa. Trời xanh thiêu đốt, cái này. Tại sao có thể như vậy? Lửa kia trong. Có người. Theo xôn xao thanh âm quanh quẩn, thời gian trong nháy mắt, trời xanh trên biển lửa lại buộc vòng quanh một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy coi như cùng trời xanh đồng thời cao, giống như cái kinh thiên động địa hỏa diễm cử nhân tại biển lửa kia trong ra đời, tản mát ra làm cho thế giới run rẩy uy áp. Tựa hồ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xa thông thiên hải. Cái đó là Minh Hoàng. Là Minh Hoàng. Rất nhanh đấy, khi nhìn rõ cái này tự nhân về sau, man hoang bên trong sở hữu thổ dân, sở hữu hồn tu, vô luận là thiên hầu còn là thiên công, đều ở đây một cái chớp mắt kinh hô nghẹn ngào. Ngay tại toàn bộ man hoang đều chấn động một khắc, trời xanh trên bạch hảo, mãnh liệt nhoáng một cái. Lập tức cái này đầy trời biển lửa, bài sơn đảo hải bình thường, hướng về thông thiên hải phương hướng, mãnh liệt mà đi. Xa xa nhìn qua, biển lửa này ở trên trời, mang theo không cách nào hình dung khí thế, mãnh liệt lao nhanh ở bên trong, như muốn đốt cháy thế giới này hết thảy hư vô. Thậm chí giờ khắc này thông thiên hải, cái kia màu vàng nước biển, ở trên trời ngọn lửa này điên cuồng tiến đến xuống, cũng đều nhấc lên vô tận chấn động. Như muốn đi ngăn cản hỏa diễm tới gần, nhưng lại coi như muối bỏ biển. Biển lửa kia từ man hoang, mãnh liệt mà đến, nháy mắt liền bao trùm thông thiên hải, khiến cho bầu trời, biển rộng đều là vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa này bên trong ẩm chứa bạch hảo ý chí, từ bốn phương tám hướng, từ phía trên không cùng với mặt biển, hướng về trung tâm thông thiên đảo. Đột nhiên dũng mãnh lao tới. Thông thiên hải tựa hồ cũng không chịu nổi ngọn lửa này đốt cháy, chính mắt thường có thể thấy được bốc hơi, hóa thành nồng đậm thiên địa lực lượng, hướng về bốn phương không ngừng mà khuyết tán ra. Cái này thiên địa lực lượng nồng đậm trước đó chưa từng có, khiến cho toàn bộ thế giới, không chỉ là thông thiên đại lục, dù là man hoang, cũng đều ở đây trong tích tắc, bị cái này kinh người thiên địa lực lượng tràn ngập bao trùm. Vô số cây khô gặp mùa xuân. Vô số hung thú gào rú, vô số sinh linh đều ở đây một cái chớp mắt, tâm thần mãnh liệt chấn động. Chỉ là một loại đến từ bản năng bất an, cũng đồng dạng theo trong thiên địa linh khí nồng đậm hiện tại chúng sinh trong lòng. Cái này dù sao không phải là thiên địa biến hóa tự nhiên mà thành, đây là như là tu sĩ thiêu đốt linh hồn giống như tiêu hao mà ra. Thông thiên hải cũng không phải là vô tận. Như thế thiêu đốt phía dưới, mặc dù có thể làm cho cái này phiến thế giới linh khí thoáng cái nồng đậm vô cùng, nhưng đại giới là thông thiên hải không có thể nghịch chuyển hao tổn. Bất quá! Bạch Hảo đã bất chấp những thứ này, cái này đã vượt qua thế giới cực hạn 22 màu lửa, cho dù là hắn lấy bản thân hồn đến luyện thành, nhưng điều khiển đứng lên cũng đều cực kỳ khó khăn. Mà đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Bạch Hảo biết mình thời gian không nhiều lắm. Lấy bản thân hồn luyện chế ra 22 màu lửa như thông thiên hải giống nhau, không phải là vô tận, có thể nói là hoàn toàn lấy thiêu đốt bản thân hồn làm đại giới tồn tại, sợ là dùng không được bao lâu, làm bản thân hồn triệt để thiêu đốt hầu như không còn lúc, chính là chỗ này trước đó chưa từng có 22 màu lửa biến mất thời điểm. Thời gian cấp bách, Bạch Hảo ý chí hăng hái khuyết tán. Khu động bốn phía biển lửa thẳng đến thông thiên đảo. Nếu như đem một màn này giờ phút này định dạng, như vậy hình tượng này trong, nhìn không tới bầu trời, nhìn không tới thông thiên hải, có thể thấy. Chỉ là vô cùng vô tận hỏa diễm, giống như mang theo giận dữ ngút trời, điên cuồng ở bên trong quét sạch hết thảy, trùng kích thông thiên đảo. Mà giờ khắc này thông thiên đảo, dường như cũng không phải là ở vào thông thiên hải bên trong, mà là tồn tại ở thiên hỏa bên trong, hòn đảo bốn phía bãi cát, trong nháy mắt liền hóa thành đất khô cằn, thậm chí xuất hiện từng đảo khe hở. Cho đến oanh một tiếng động trời nổ mạnh, dường như cự nhân gào thét, dường như tối tăm trong thương thiên đang gào thét, đến từ trên bầu trời, đến từ trên mặt biển, đến từ cách này bát phương hỏa diễm, tại thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp oanh tại thông thiên đảo trên. Hòn đảo bốn phía vốn là khô nước bãi cát, trong chốc lát liền tan vỡ nổ bung chia năm xẻ bảy phía dưới, những cái kia khối vụn không đợi bắn ra bốn phía ra, đang ở đó trong ngọn lửa trực tiếp trở thành tro bụi. Dường như cái này tiến đến ẩn chứa Bạch Hạo ý chí 22 màu lửa, chẳng những muốn cứu Bạch Tiểu Thuần, còn muốn đem cái này thông thiên đảo, hừng hực lửa cháy lan ra đồng cỏ, dù là sinh linh đồ thán cũng muốn triệt để đốt cháy. Nổ vang thanh âm, không ngừng mà quanh quẩn thế giới, lửa này biển coi như cuồng phong gào thét lúc giữa từ bốn phương hiện lên, tạo thành rậm rạp miệng lớn, thời gian trong nháy mắt liền đem thông thiên đảo bao phủ ở bên trong. Thông thiên đảo trên sở hữu thực vật, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp tiêu tán, một mảnh dài hẹp sơn mạch đồng dạng tại ngọn lửa này xuống trực tiếp đỏ thấm về sau, bị cứng rắn vỡ vụn thành tro. Lại càng không cần phải nói những cái kia điêu lan ngọc thế lầu các, tại ngọn lửa này quét ngang ở bên trong, trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, còn có đảo này trên cái kia quá nhiều chân quý dược thảo, còn có cái kia mọi chỗ ẩn chứa thêm nữa thiên địa lực lượng, từ thông thiên hải nước ngưng luyện ra thủy đàm thác nước, hết thảy đều ở đây trong ngọn lửa, trở thành hư vô một bộ phận. Cũng may Bạch Hạo có thiện tâm, giờ phút này hỏa diễm mặc dù đem thông thiên đảo vây quanh, nhưng hắn cuối cùng cũng không có liên quan đến đảo này trên thiên tôn thị vệ. Cái kia từng cách một thị vệ giờ phút này tại hoảng sợ ở bên trong cấp tốc chạy ra, cho đến cách xa thông thiên đảo về sau, bọn hắn từng cách một nhìn xem bị ngọn lửa thôn phệ thông thiên đảo, tâm thần bên trong đã là sóng to gió lớn. Cái này. Lại dám đánh lén thông thiên đảo. Những thứ này thì về từng cách một kinh hô, trong bọn họ càng có hai vị lão giả tràn ra bán thần tu vi, hai người này đúng là thông thiên đảo thần vệ. Chỉ là coi như là bọn hắn, giờ phút này cũng đều tâm thần điên cuồng run rẩy, nhìn xem ngọn lửa kia, lại không dám tới gần chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vô tận biển lửa, giờ phút này từ thông thiên đảo bốn phía thẳng đến khu vực trung tâm. Cũng chính là cái kia ba ngọn núi cùng với thiên tôn pho tượng đảo cung. Nổ vang lúc giữa trái phải hai ngọn núi trong nháy mắt đỏ thấm bỗng nhiên sụp xuống trở thành tro bụi về sau. Bốn phía hỏa diễm trực tiếp liền đem thiên tôn pho tượng thôn phệ ở bên trong. Tại bốn phía ánh mắt của mọi người xuống thiên tôn pho tượng mắt thường có thể thấy được hóa tan, cũng chính là mấy hơi thở công phu. Sừng sững ở chỗ này đã lâu năm tháng thiên tôn pho tượng dần dần đã trở thành tro bụi. Tính cả chỗ ngọn núi, tính cả ở trên đảo cung, đều ở đây một cái chớp mắt đã trở thành hư vô. Tồn tại ở thông thiên trong thế giới, từ đuổi xa khôi hoàng triều về sau, liền thủy chung tồn tại trong thiên địa cách này toàn bộ thông thiên thế giới, chí cao vô thượng thánh địa. Giờ phút này theo một chút thiên hỏa hàng lâm, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Mà tại cái này phế tích phía trên tản mát ra làm cho thế giới run rẩy khí tức hỏa diễm, tại đây nổ vang ở bên trong, mơ hồ đấy. Giống như tạo thành một cái cuồng mãnh hỏa diễm cự nhân. Có thể mơ hồ chứng kiến cái này cự nhân xuyên lên hỏa diễm đế bào, mang lên hỏa diễm đế quan, đứng ở thông thiên đảo lên, hướng về đại địa lớn tiếng gào thét. Sư tôn, ta tới cứu ngươi. Một màn này đối với bốn phía bọn thị vệ đả kích to lớn, không cách nào hình dung, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong đầu vù vù, đứng ở nơi đó thân thể lay động, tâm thần ngập trời sóng lớn, khó có thể bình tĩnh chút nào. Mà lửa này biển đốt cháy, như trước không có chấm dứt. Giờ phút này đi theo lấy hỏa diễm cự nhân gào thét. cái này đến từ bốn phía bát phương, ngưng tụ tại thông thiên đảo trên biển lửa, lại đang thiêu đốt hòn đảo trên hết thảy tồn tại về sau, thuận theo trên mặt đất từng đảo khe hở thẳng đến thông thiên đảo lòng đất mà đi. Thông thiên đảo lòng đất đúng là cái kia trận pháp chỗ cung điện dưới mặt đất. Giờ phút này cung điện dưới mặt đất bên trong trận pháp toàn diện mở ra vận chuyển phía dưới, bốn phía sở hữu hài cốt, bao gồm cái kia ba bộ đã từng khôi hoàng thi hài, cũng đều hoàn toàn hóa tan, đã trở thành trận pháp một bộ phận. Mà tại trận pháp vị trí trung tâm, màu đen trong đầm nước đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô số màu đen phù văn, những thứ này phù văn đã bò đầy Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ thân thể. Về phần Thiên Tôn, giờ phút này hai cánh tay phân biệt án lấy Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, thần sắc dữ tợn trong mang theo điên cuồng, đang tại gầm nhẹ. Dung hợp! Dung hợp! Cho ta dung hợp! Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ toàn thân không ngừng run rẩy, thân thể của bọn hắn, giờ phút này chính mắt thường có thể thấy được đấy. Như muốn dung hợp cùng một chỗ. Cũng chính là ở thời điểm này, toàn bộ cung điện dưới mặt đất mãnh liệt lay động, coi như long trời lở đất, như là tận thế hàng lâm, cung điện dưới mặt đất bốn phía vách đá, trong chốc lát liền đỏ thấm đứng lên, thời gian trong nháy mắt, theo nổ vang nổ mạnh rung trời dựng lên, thình lình từ bốn phía vách đá bên trong, từ bên trên mỏm núi đá đỉnh bên trong trực tiếp thì có động trời hỏa diễm. Âm âm hàng lâm, giống như liên thiên phong hỏa mở ngoặc tròn, phong hỏa không ngừng đóng ngoặc tròn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Huyết khí ngút trời. Ngoại giới hết thảy Thiên Tôn làm sao có thể không biết. Nhưng lần này dung hợp hôm nay tại thời điểm mấu chốt nhất. Không cách nào phân tâm, và lại đối với hắn mà nói, đừng nói hủy thông thiên đảo, coi như là hủy toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới người đều chết sạch, đều không có hắn dưới mắt việc cần phải làm trọng yếu. Cho ta hòa hợp. Mắt thấy bốn phía hỏa diễm hàng lâm, Thiên Tôn gào thét ở bên trong, toàn thân tu vi đột nhiên khuyết tán, ngăn cản biển lửa tiến gần, đồng thời, hai tay của hắn bên trong tu vi bộc phát. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ dung hợp, lần nữa nhanh hơn. Sư Tôn phủ xuống trong ngọn lửa, truyền ra Bạch Hảo thê lương gào rú. Giờ phút này Bạch Hảo chính là chỗ này mảnh biển lửa theo hàng lâm. Hắn lập tức liền thấy được Sư Tôn của mình. Giờ phút này giống như đã mất đi tất cả ý thức, đang bị Thiên Tôn đè lại, kia thân thể cùng Đỗ Lăng Phỉ đã dung hợp lại với nhau. Một màn này lại để cho Bạch Hảo lập tức điên cuồng đã đến cực hạn, hắn gào thét rung trời ở bên trong, 22 màu lửa lập tức nhận lấy ảnh hưởng, lập tức bộc phát, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp liền oanh mở bốn phía sở hữu vách đá, càng là hóa tan phía trên mỏm núi đá đỉnh toàn diện hàng lâm. Từ bốn phía thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Xa xa nhìn qua cái này bốn phía biển lửa, hung mãnh đã đến cực hạn. Mang theo nào đó lại để cho Thiên Tôn cũng đều thần sắc biến hóa khí tức, oanh oanh mà đến. Thiên Tôn tu vi tràn ra phòng hộ, cuối cùng bị cái kia tiến đến biển lửa không nhìn thẳng. Đây là cái gì lửa? Thiên Tôn biến sắc, nội tâm càng là cực kỳ chấn động, thật sự là ngọn lửa kia cường hãn, vượt ra khỏi lúc trước hắn phán đoán. Cũng chính là trong chớp mắt, cái mảnh này biển lửa liền ầm ầm xuyên thấu Thiên Tôn phòng hộ. Vượt qua Đỗ Lăng Phỉ thân thể xuất hiện thời gian. Thình lình tại Bạch Tiểu Thuần bên người. Sau đó, hướng ra phía ngoài chấn động mạnh một cái. Oanh oanh oanh. Một cỗ không cách nào hình dung đại lực tại đây đã vượt qua thế giới cực hạn 22 màu biển lửa bên trên trực tiếp bộc phát. Lại tạo thành một vòng tràn đầy bức tường lửa trực tiếp liền đem Thiên Tôn thân thể hung hăng đẩy ra. Thiên Tôn thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng. Bạch Hảo, ngươi muốn chết. Thiên Tôn gầm nhẹ, toàn thân tu vi tản ra, chuẩn Thiên Tôn khí thế trực tiếp bộc phát, đều muốn dập tắt cái mảnh này biển lửa. Nhưng này trong biển lửa nhiệt độ cao, giờ phút này theo khuyết tán, lại để cho Thiên Tôn nơi đây cũng đều nổi tâm lột bột một tiếng, thậm chí cảm nhận được một tia sinh tử nguy cơ. Cái này Đây rốt cuộc là cái gì lửa? Cho dù là thiên tôn cũng đều ở đây trong ngọn lửa, không thể không lui về phía sau ra, cùng nhau bị đẩy ra đấy. Còn có Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ đã sớm hôn mê, giờ phút này bị Bạch Hảo cưỡng ép cùng Bạch Tiểu Thuần giữa tách ra, dung hợp trạng thái bị lập tức cắt ngang, thân thể trực tiếp đã bị đẩy hướng xa xa. Mà lửa này bức tường vẫn đang không ngừng mà khuếch tán, nổ vang ở bên trong, khiến cho thiên tôn lần nữa lui về phía sau. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là nháy mắt phát sinh. Tại đẩy ra Đỗ Lăng Phỉ cùng thiên tôn về sau, cách này một vòng bức tường lửa trung tâm, hỏa diễm ngưng tụ ở bên trong, Bạch Hảo thân ảnh dĩ nhiên từ trong ngọn lửa huyễn hóa ra, đứng ở hôn mê Bạch Tiểu Thuần trước người. Tại đây dung hợp trong bị cắt đứt, khiến cho thân thể nghịch chuyển Bạch Tiểu Thuần, nguyên bản hôn mê cũng ở đây bốn phía hỏa diễm dưới nhiệt độ, đã có vẻ thanh tỉnh. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, đục ngầu vô thần trong mắt, lộ ra mờ mịt, khi nhìn rõ hỏa diễm cùng với Bạch Hảo về sau, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, lộ ra suy yếu, thì thào nói nhỏ. Hảo Nhi. Một tiếng này Hảo Nhi, lại để cho Bạch Hảo thân thể run rẩy, trong mắt mang theo không cách nào hình dung bi ai, Bạch Tiểu Thuần sinh cơ hầu như muốn diệt sạch, hai mắt đã lần nữa nhắm lại. Một màn này, lại để cho Bạch Hảo nơi đây tâm thần đau đớn đã đến cực hạn. Sư tôn, hết thảy giao cho ta. Bạch Hảo hung hăng cắn răng, hắn cảm nhận được chính mình hồn đang tại cấp tốc tiêu tán, minh bạch cái mảnh này 22 màu lửa không cách nào kiên trì quá lâu. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn là quan trọng nhất, chính là cứu đi sư tôn. Thật sự là hắn phát giác được Bạch Tiểu Thuần thương thế nặng trước đó chưa từng có, sinh cơ đã diệt sạch 9/9 còn nhiều hơn. Duy chỉ có tồn tại, chỉ còn lại có một tia khí tức. Hơi chút trì hoãn, chính là hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Bạch Hảo biết rõ giờ phút này mấu chốt nhất, hắn không có chút chần chờ, mãnh liệt gầm nhẹ ở bên trong, cái này bốn phía bức tường lửa nháy mắt co rút lại, càng là tại đây co rút lại trong quá trình, có truyền tống lực lượng đột nhiên nhưng mà lên. Như muốn dựa vào chính mình đã vượt qua thế giới cực hạn 22 màu lửa, cưỡng ép chuyển di chuyển, mang đi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo, ngươi dám? Mắt thấy Bạch Hảo muốn làm lấy chính mình trước mặt, đi cứu đi Bạch Tiểu Thuần, cái loại này mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, nhưng lại bị người phá hư, còn muốn đem hy vọng cướp đi, phẫn nộ cùng điên cuồng, lại để cho vốn là điên cuồng không để ý thân tình, liều lĩnh thiên tôn, lập tức bộc phát. Hắn không có khả năng đồng ý, cũng không có khả năng tùy ý Bạch Hảo. Cứu đi Bạch Tiểu Thuần, chính là biển lửa cho ta tản ra. Tại đây lửa dần xuống, thiên tôn đã triệt để cuồng bạo, dù là lửa này bức tường lại để cho tâm hắn kinh sợ, có thể hắn uy áp chi ý, ngập trời bộc phát. Cái này uy áp mạnh, hình thành áp bách to lớn, lại để cho bốn phía hư vô vỡ vụn, lại để cho bầu trời run rẩy, lại để cho thông thiên hải thậm chí toàn bộ thông thiên đại lục cũng đều chấn động lên. Tựa hồ giờ khắc này trên người của hắn ngưng tụ tại toàn bộ thế giới lực lượng, mà hắn phẫn nộ chính là thế giới chi nộ. Khí thế của nó tại đây trong tích tắc, không ngừng mà quật khởi, thời gian trong nháy mắt, lại bộc phát đã đến cực hạn, ngoài giới nước biển gào thét, thông thiên đại lục sở hữu địa mạch đều run rẩy, thậm chí bầu trời này bên trên cũng đều xuất hiện một đạo khe hở. Tất cả khí tức, tất cả tu vi, tất cả uy áp đều ở đây một cái chớp mắt dốc hết bộc phát, chân phải của hắn nâng lên, về phía trước hung hăng một bước đạp đi. Một bước này rơi xuống, khí tức của hắn, tu vi của hắn, hắn uy áp, giống như đã trở thành thực chất, tạo thành một cái thật lớn pháp tướng chi hình ảnh, từ kia trên người mãnh liệt liền hướng lấy phía trước hỏa diễm ầm ầm mà đi. Cái này pháp tướng tỏa ra năm màu chi sắc, ẩn chứa phong vũ lôi điện, thình lình có thế giới ý chí ngưng tụ. Giờ phút này theo lao ra, phảng phất là dùng toàn bộ thế giới lực lượng đi trấn áp cái này 22 màu lửa. Khí thế như vậy, hủy thiên diệt địa. Oanh một tiếng. Cái kia đã vượt qua thế giới cực hạn biển lửa, rõ ràng ở trước mặt hắn, cũng đều lay động kịch liệt đứng lên. Trong đó Bạch Hảo, hỏa diễm chi thân mãnh liệt run rẩy ở bên trong, hình như có một cái nhìn không thấy đại thủ, chính gào thét mà đến, muốn đem cái mảnh này hỏa diễm tính cả Bạch Hảo ở bên trong trực tiếp đập diệt vong. Bạch Hảo hồn kịch liệt thiêu đốt, đều muốn đi trèo trống, có thể đến từ Thiên Tôn uy áp quá mạnh mẽ. Giờ phút này Thiên Tôn chính từng bước một đi tới, hắn mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho cái này 22 màu lửa rút lui. Dường như ở trước mặt của hắn, cái này đã vượt qua thế giới cực hạn 22 màu lửa, một hình dáng cũng bị nghiền ép. Không có người có thể ngăn cản ta cứu đi sư tôn. Thông Thiên đạo nhân, ngươi cũng không được. Theo Thiên Tôn đi tới, theo khí thế của nó không ngừng bộc phát, Bạch Hảo phát ra lạnh lẽo tuyệt mỹ gào rú. Tại đây gào rú ở bên trong, hai tay của hắn vươn ra, quay đầu lại nhìn thật sâu liếc Bạch Tiểu Thuần về sau, ánh mắt ảm đạm, càng có xa nhau khó tả không muốn. Quay đầu trong mắt của hắn lại tràn đầy kiên quyết, hai tay hướng về bốn phía hung hăng vung lên. Thiêu đốt đi, của ta hồn, của ta hết thảy. Bạch Hảo cười ha hả, lại một hơi đem chính mình hôm nay còn dư lại bốn thành hồn toàn bộ. Trong nháy mắt thiêu đốt, không tiếc đại giới, không tiếc hết thảy, không hề bảo lưu. Theo thiêu đốt, cái này bị Thiên Tôn áp chế 22 màu lửa, thật giống như bị rót vào nhiên liệu, tại đây trong tích tắc, điên cuồng dựng lên, so với trước còn muốn cuồng bạo gấp mấy lần, tại đây khuyết tán ở bên trong, ngưng tụ thế giới lực lượng Thiên Tôn kia thần sắc lại một lần nữa cuồng biến. Không! Thiên Tôn khuôn mặt vặn vẹo, lúc trước hắn nhìn như cường thế, nhưng trên thực tế cái này 22 màu lửa như trước lại để cho hắn rất là kiêng kỵ, chẳng qua là cưỡng ép trấn áp mà thôi. Dưới mắt lửa này biển theo Bạch Hảo thiêu đốt, mãnh liệt bạo dưới tóc, coi như là hắn cũng đều không thể không lại một lần nữa lui về phía sau. Có thể hắn không cam lòng, giờ phút này hai mắt huyết sắc tràn ngập, điên cuồng ở bên trong, mắt thấy cái kia trong biển lửa truyền tống lực lượng đã bắt đầu triển khai, Thiên Tôn gào thét, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng có thể nghe được. Tứ mạch thiên cốt, Thiên Tôn gào thét, theo thanh âm truyền ra, Thông Thiên đại lục tứ mạch chỗ đại lục toàn bộ chấn động. Lại có trùng điệp chi hình ảnh từ nơi này tứ mạch đại lục ở bên trên bỗng nhiên lên không, như là mặt đất chi hồn. Kim hải vì thịt, Thiên Tôn cái trán gân xanh khua lên, gào rú trong hai tay vung mạnh lên, lập tức ngoại giới Thông Thiên hải sở hữu nước biển đột nhiên nhưng lên không. Tại bầu trời này bên trên toàn bộ Thông Thiên hải nước biển trong chớp mắt ngưng tụ đến cùng một chỗ, cùng cái kia tứ mạch mặt đất chi hồn dung hợp về sau, thình lình lấy tứ mạch mặt đất chi hồn vì xương, nước biển vì thịt, tạo thành một cái kim sắc đại thủ. Bàn tay này xuất hiện trực tiếp liền tràn ra, làm cho cả Thông Thiên đại lục, làm cho có sinh linh đều run rẩy hoảng sợ khí tức. Cái này là chân chân chính chính thế giới tay, hướng về Thông Thiên đảo bỗng nhiên chộp tới. Bàn tay này tốc độ cực nhanh, nổ vang ở bên trong, liền thay thế trời xanh, hướng về Thông Thiên đảo, hướng về trong đó Bạch Hảo hóa thành đang tại cấp tốc truyền tống biển lửa, hung hăng ôm đồm đi. Bạch Hảo lòng tràn đầy tuyệt vọng, thảm cười rộ lên, thế giới này tay, hắn thần hồn thiêu đốt ở dưới 22 màu lửa, mặc dù có thể đối với chống đỡ, nhưng lại không thể tránh khỏi sẽ bị kia cắt ngang truyền tống, mà hắn hồn tại đây thiêu đốt xuống đã định trước kiên trì không được tiếp theo truyền tống. Nhưng vào lúc này, tại Thông Thiên Đông Mạch phương hướng, chuẩn xác mà nói là ở Nghịch Hà Tông Sơn Môn bên trong, có một cỗ lại để cho cái này trời xanh trực tiếp liền trở thành huyết sắc ngập trời khí huyết ngút trời bộc phát. Công chúng số trong ban bố Bạch Hảo bái sư hình ảnh, mọi người nhất định phải đi nhìn một chút a, hồi phục Bạch Hảo sẽ xuất hiện. Ta ngày hôm qua nằm mơ trong mộng, một đẩy cửa phòng ra trông thấy vô số đem dao phay. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012. Huyết tổ phục sinh. Đến từ Thông Thiên Đông Mạch ngập trời khí huyết. Tại bộc phát trong nháy mắt, Thông Thiên đảo giữa không trung có một đảo huyết quang từ phương đông mang theo vô cùng vô tận điên cuồng, xuyên thẳng qua hư vô kinh thiên động địa gào thét mà đến. Cái kia huyết quang, thình lình là một chi từ máu tươi tạo thành đấy. Huyết mâu. cái này huyết mâu chừng vạn trượng lớn nhỏ, một đường như muốn thông suốt mở hư vô, nổ vang ở bên trong trực tiếp liền xuất hiện ở thông thiên đảo trên không kia. Mục tiêu không phải là thông thiên đảo, mà là cái kia tứ mạch vì cốt, thông thiên hải vì huyết nhục, giờ phút này chính hướng về Bạch Hạo cấp tốc chộp tới thế giới chi thủ. Cái này huyết mâu đến quá nhanh, xuất hiện lại quá đột ngột, trong chốc lát liền trực tiếp oanh tại thế giới chi thủ bên trên, nhấc lên đinh tai nhức ấp, nổ vang nổ mạnh. Huyết tổ, ngươi không chết. Thiên tôn thần sắc dữ tợn vặn vẹo, cuồng nộ gào rú. Có thể hắn gào rú cường thịnh trở lại liệt, vẫn là thì không cách nào ngăn cản huyết mâu cùng thế giới chi thủ va chạm, nổ vang ở bên trong. Cái kia huyết mâu trực tiếp tự xuyên thấu thế giới chi thủ, mặc dù bản thân tại đây va chạm xuống bị phản chấn từng khúc vỡ vụn đột nhiên nhưng tan vỡ, vẫn như trước hãy để cho cái kia chụt vào Bạch Hạo, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần rời đi thế giới chi thủ, ở giữa không trung dừng một cái. Chỉ là dừng một cái, nhưng lại vậy là đủ rồi. Lúc đầu vốn đã trong tuyệt vọng cười thảm Bạch Hạo, giờ phút này không có mảy may do dự, thần hồn tại đây thiêu đốt xuống, hỏa diễm tại đây bộc phát ở bên trong, truyền tống lực lượng triệt để triển khai. Oanh một tiếng, Bạch Hạo hóa thành hỏa diễm trực tiếp liền vòng quanh Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên nhưng biến mất tại thông thiên đảo lên. Hôn mê Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn cũng tại thời khắc này mãnh liệt chấn động lên, ánh mắt của hắn đều muốn mở ra, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bốn phía biển lửa, chỉ là ở đằng kia ánh mắt xem không nơi đến, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ cùng mình đồng nguyên khí huyết, đang tại từ trong yên lặng đột nhiên nhưng bộc phát. Thông thiên đảo bên trên thiên tôn gào thét, mang theo vượt qua lúc trước điên cuồng, lại để cho thế giới run rẩy, lại để cho thiên địa băng hàn. Huyết tổ, ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Hắn tức giận đã không cách nào hình dung, hắn bỏ ra cốt nhục đại giới, bỏ ra hết thảy, nhưng cuối cùng lại là như mấy lần trước một hình dáng, tại thời điểm mấu chốt nhất, cứng rắn thất bại. Một lần lại một lần thất bại, lại để cho thiên tôn đắc điên rồi. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều phải chết. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chạy không thoát. Thiên tôn toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thấm theo gào thét, cái kia thế giới chi thủ càng lúc càng lớn, đang muốn hướng về man hoang, men theo tối tăm trong Bạch Hạo đào tẩu địa phương truy kích mà đi. Nhưng vào lúc này, đến từ Đông Phương, đến từ Nghịch Hà Tông Sơn Môn bên trong khí huyết, lại một lần bạo phát đi ra, lúc này đây bộc phát, so với trước còn muốn mãnh liệt, còn muốn động trời. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này, giống như đều muốn trở thành huyết sắc. Thông thiên đông mạch, Nghịch Hà Tông Sơn Môn bên trong, giờ phút này sở hữu còn ở nơi này đệ tử, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đã đến cực hạn, toàn bộ tứ tán ra, trong mắt mang theo không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía bọn hắn. Nghịch Hà Tông bên trong, tại năm đó Tấn Tông thời, đứng sừng sững ở đó bên trong tông môn chí bảo, huyết tổ thân thể cao lớn vô cùng, có thể nói cự nhân huyết tổ, sừng sững tại không dong thụ xuống kia, thân cao cùng cái này đại thụ che trời cân bằng, nguyên bản bao nhiêu năm rồi thủy chung đều là vẫn không nhúc nhích, giống như chính thức thi thể. Có thể tại thời khắc này, huyết tổ thân thể lại thời gian dần qua chấn động lên, theo chấn động kia làn ra trên năm tháng trôi qua lắng đọng ở dưới bùn đất, lại không ngừng mà vỡ vụn, ken két âm thanh xuống, khối lớn bùn đất, nhao nhao rơi xuống, oanh trên mặt đất. Nhất là tay phải của hắn từng đã là huyết khê nhất mạch chỗ ở, giờ phút này càng phải như vậy, theo bùn đất thoát ly, thời gian dần qua, xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết tổ, toàn thân cao thấp, giống như rạn nứt bình thường, chính đang không ngừng mà lan tràn. Mà tại huyết tổ trong cơ thể, giờ phút này cái kia khô héo trái tim lại mãnh liệt nhúc nhích đứng lên. Phanh phanh, phanh phanh. Tại đây nhúc nhích xuống, càng có tim đập thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, thậm chí bốn phía những cái kia khô héo mạch máu cũng ở đây trái tim nhúc nhích ở bên trong, dần dần tản mát ra huyết quang, có thể chứng kiến có từng sợi máu tươi lại theo trái tim nhảy lên, tại đây chút ít trong mạch máu không ngừng mà chảy xuôi. Mà những cái kia mạch máu cũng mắt thường có thể thấy được đấy, trực tiếp khôi phục. Cái này khôi phục càng là lan tràn ra tại huyết tổ trong cơ thể, điên cuồng mà khuyết tán ở bên trong, tim đập của hắn thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đều truyền ra được thân thể bên ngoài. Một màn này lại để cho Nghịch Hà Tông người hấp khí, la thất thanh. Huyết tổ! Huyết tổ! Hắn! Trời ạ, đây là có chuyện gì? Hắn! Hắn sống! Nhất là huyết khê nhất mạch càng là hoảng sợ đã đến cực hạn, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái này huyết khê nhất mạch nội tình trí bảo bao nhiêu năm rồi, bị bọn hắn hấp thu tu luyện thậm chí bắt chước ở bên trong, đã sáng tạo ra rất nhiều thần thông huyết tổ chi thân, hôm nay rõ ràng sống. Phải biết rằng từng đã là huyết tổ sở dĩ năng động, đó là huyết khê nhất mạch sở hữu tu sĩ đi điều khiển xuống mới có thể làm được. Mà hôm nay, không người điều khiển ở bên trong, cái này huyết tổ chi thân chấn động cùng với tim đập thanh âm, lại để cho tinh thần của bọn hắn trực tiếp nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nhất là cái kia tiếng tim đập càng ngày càng mạnh, rất nhanh đấy, tựu thật giống thiên lôi bàn, tại đây bát phương ầm ầm dựng lên thời, huyết tổ trong cơ thể, một cỗ kinh thiên động địa sinh cơ đột nhiên bộc phát. Tại đây sinh cơ bộc phát xuống, ngập trời khí huyết đồng dạng tùy theo dựng lên, lại để cho thiên địa tất cả đều nhuộm đầy huyết sắc, đã liền phong vân đều phảng phất là huyết hải cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giờ khắc này huyết tổ, dường như phục sinh. Thân thể của hắn lại nhìn không ra nửa điểm tử vong khí tức, có thể cảm nhận được đấy, chỉ có cái kia kinh người thân thể lực lượng cùng với giờ phút này như trước vẫn đang không ngừng cường hãn khí huyết. Chỉ là... cho dù thân thể khôi phục sinh cơ, khí huyết động trời, có thể giờ khắc này huyết tổ giống như chỉ có thân thể, không có hồn. Nhưng, ngay tại huyết tổ thân thể huyết khí tràn ngập, sinh cơ giạt rào nháy mắt, đột nhiên tại đây Nghịch Hà Tông bên trong, năm đó bởi vì Bạch Tiểu Thuần đan dược, từ mà xuất hiện cái kia Linh Khê Tông hầu tử chậm rãi từ Linh Khê nhất mạch trên ngọn núi đứng lên. Trong mắt của hắn lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, trên mặt của hắn càng có một tia kiên quyết. Đã đến nên hoàn lại lúc sau. Vốn là đã vẫn ta đây, có thể trở về đến những năm này đã là đầy đủ. Mà thôi, tuy là mượn nhờ lão phu đến nuôi hắn người chi hồn, nhưng này tại một trận cùng thủ lăng nhân giữa, công bằng giao dịch. Lão khỉ tiếng cười truyền ra, thân thể tại đây một cái chớp mắt. Lại cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt kia toàn thân liền hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một đám hồn bỗng nhiên bay ra. Này hồn, không phải là lão khỉ hồn, mà là cách nào đó tồn tại tàn hồn, giờ phút này bay ra về sau thẳng đến huyết tổ chi thân. Cùng lúc đó, tại đây Nghịch Hà Tông bên trong còn có một con thỏ, trên mặt lộ ra cảm khái dáng tươi cười, thời gian dần trôi qua, hai mắt nhắm nghiền, thân thể một hình dáng tiêu tán. Một hình dáng có hồn bay ra, phóng tới huyết tổ. Không chỉ là hầu tử cùng con thỏ, giờ phút này tại đây thông thiên trong thế giới, tại rất nhiều khu vực trong có một cái mang cánh hổ, nguyên bản nằm sấp tại bên trong dãy núi. Giờ phút này bỗng nhiên thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, về sau thân thể tiêu tán, tàn hồn bay ra. Còn có một bầy chim bay, còn có con kiến, còn có như thị vệ bàn lớn ngỗng. Giờ khắc này, năm đó ở Bạch Tiểu Thuần luyện đan ở bên trong, sở hữu xuất hiện dị biến, bị hắn phóng sinh những cái kia kỳ kỳ quái quái sinh vật, tại thế giới này tất cả các khu vực, toàn bộ chấn động, tất cả đều hóa thành tro bụi. Mà bọn hắn trên người bị bao hàm dưỡng hồn, cũng đều bỗng nhiên lên không từ bốn phương tám hướng thẳng đến Nghịch Hà Tông. Trong chớp mắt, Nghịch Hà Tông bên trong... khí huyết thao thiên huyết tổ trên người theo từng sợi tàn hồn trở về, cho đến cuối cùng một đám hồn cũng dung nhập kia trong cơ thể về sau, huyết tổ toàn thân chấn động mạnh. Có thanh âm trầm thấp, rõ ràng vô cùng từ trong miệng ầm ầm truyền ra quanh quẩn toàn bộ thế giới. Hôm qua nằm xuống, đổi hôm nay thức tỉnh. Ta đã trở về. Theo thanh âm quanh quẩn, huyết tổ hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cái kia trong mắt mang theo ngập trời sát khí, mang theo ngập trời điên cuồng, càng mang theo ngập trời cừu hận. Thiên tôn ta đã trở về. Tiếng gầm nổ vang bốn phương thời, huyết tổ trên thân thể sở hữu còn sót lại bùn đất, toàn bộ nổ bung, lộ ra giống như chiến thần bàn thân hình, đột nhiên bay đi, hướng về thông thiên đảo phương hướng, mang theo trở về điên cuồng cùng cừu hận oanh oanh mà đi. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, man hoang bên trong Khôi Hoàng thành trong Khôi Hoàng, nguyên bản đứng ở hoàng cung đỉnh cao chỗ, trên mặt của hắn mang theo lo nghĩ càng có đắng chát, nhìn xa ngoại giới bởi vì linh gặp thành bị chiếm đóng, do đó rất nhiều lui vào Khôi Hoàng thành hồn tu. Có thể trong nháy mắt, hắn liền mãnh liệt chấn động toàn thân, trong cơ thể máu tươi thật giống như bị dẫn dắt, lại không bị khống chế lưu chuyển ở bên trong, có khí huyết lực lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Cái này là Khôi Hoàng sắc mặt đột biến, la thất thanh. Cùng một thời gian, tại đây Khôi Hoàng thành sâu trong lòng đất, dưới ba thành phế tích ở bên trong, không trọn vẹn trên tháp cao, khoanh chân ngồi ở chỗ kia thủ lăng nhân, hắn đục ngầu hai mắt, lại một lần chậm rãi mở ra, nhìn xem tại cách này ba thành khu vực trong tại tiền phương của mình, giờ phút này trống giống xuất hiện hỏa diễm cùng với trong ngọn lửa Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo, thì thào nói nhỏ. Cuối cùng kế hoạch đã kéo ra mở màn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Lạy thứ ba tạ ăn sư. Thông thiên hà đông mạch, nghịch hà tông bầu trời rung động lắc lư theo huyết tổ cái kia tràn đầy thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên kinh thiên động địa khí huyết. Tại trên người của hắn khuyết tán đi ra trực tiếp đem trời xanh nhuộm đỏ. Trong mắt của hắn mang theo dường như tích lũy vô số năm tháng điên cuồng cùng cừu hận, toàn thân khí thế không ngừng mà bộc phát, toàn bộ người hóa thành một đạo tựa hồ muốn đi thiết cắt thiên địa cầu vồng thẳng đến. Thông thiên đảo. Tốc độ cực nhanh, một đường trực tiếp nổ vang vô tận, sở quy chỗ, mặt đất sơn mạch sụp xuống. Mặt đất bị chấn vỡ vụn ra, thông thiên hải càng là phảng phất có một thanh lưới dao sắc bén, đột nhiên nhưng chém tại trên mặt biển, khiến cho từ thông thiên đông mạch cho đến thông thiên đảo, hai điểm này ở giữa mặt biển tại nổ vang trong bị phân ra một đảo cử đại trường tuyến. Cách này trường tuyến xâm nhập đáy biển, như là đem biển rộng phần cắt đi ra, một đường quét ngang, giống như thông thiên hải nước đều chỉ có thể làm cho đường. Cường hãn như thiên tôn. Giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa, hắn muốn đuổi bắt Bạch Hảo cùng Bạch Tiểu Thuần bước chân, bởi vì huyết tổ thức tỉnh, bởi vì cái này ngập trời khí huyết hàng lâm, không thể không dừng lại. Cùng Bạch Tiểu Thuần bất đồng. Huyết tổ mặc dù cũng là bất tử cuốn đại viên mãn, có thể hắn không có chút tu vi gia trì, dựa vào đúng là bất tử cuốn cái kia cường hãn thân thể lực lượng, mà càng kinh người thì là huyết mạch của hắn. Hắn là Khôi Hoàng nhất mạch huyết thống, cái này khiến cho bất tử cuốn tại trên người hắn, làm cho bộc phát ra lực lượng mạnh, vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần. Dù sao cái này bất tử cuốn tại sớm nhất thời điểm, chính là một đời Khôi Hoàng vì con hắn tự còn sót lại. Đồng thời, huyết tổ dù sao thành danh nhiều năm, tại bất tử cuốn lên khí huyết thâm hậu trình độ, cũng không phải vừa mới đại thành Bạch Tiểu Thuần có thể so sánh, đó là vô tận năm tháng tích lũy mà thành, thậm chí hắn tại hồn phi phách tán thời kia thân thể khí huyết, nhìn như yên lặng, nhưng lại một hình dáng tại trong năm tháng, không ngừng mà lắng đọng xuống. Cái này vạn năm trở lên lắng đọng, tại đây trong tích tắc ngập trời bộc phát, không còn là bình thường bán thần. Mà là vô hạn tiếp cận bán thần đại viên mãn trình độ, kia tràn ra khí tức mạnh coi như là thông thiên đạo nhân cũng đều không thể không động dung. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác huyết tổ tại thức tỉnh một khắc này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần tồn tại, hắn càng là thông qua một ít ngoại nhân làm cho không biết phương pháp, dựa vào huyết mạch lực lượng cảm nhận được thủ lăng nhân kế hoạch. Kế hoạch này cùng hắn năm đó tử vong thời thủ lăng nhân theo như lời có chút bất đồng, có thể hắn không cần thiết. Thủ lăng nhân lựa chọn hắn. Cũng tốt. Ta vốn là thẹn với tổ tiên, vốn cũng không phải là thích hợp mang theo tất cả mọi người đi ra cái này phiến thế giới. Đi xong thành tổ tiên nguyện vọng. Ta chỉ muốn cùng Linh Nhi bình thường vượt qua cả đời. Tại cái này thiên tôn ở trước mặt ta chém giết Linh Nhi. Ta hôm nay thức tỉnh. có thể cũng ở đây thế gian tồn tại sống không được bao lâu, nếu như thế. Ta hiện tại rất muốn nhất làm đấy, chính là giết Thiên Tôn. Huyết Tổ khóc cười trong mắt càng phát ra điên cuồng. Mặc dù ta giết không được hắn, cũng muốn ngăn cản hắn đi hủy diệt Thủ Lăng Nhân kế hoạch, ngăn cản hắn đi khống chế Linh Nhi dung nhập thế giới chi bảo. Huyết Tổ thân thể nổ vang lúc giữa, lại có hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt, hắn thình lình là thiêu đốt chính mình hết thảy, đổi lấy càng mạnh hơn nữa chiến lực. Ta chỉ tiếc nuối, lúc này đây thức tỉnh chẳng qua là cảm nhận được Linh Nhi phần hồn tại Bắc Mạch thế giới chi bảo ở bên trong, nhưng lại ngủ say. Huyết Tổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bắc Mạch, quay người thời tốc độ của hắn nhanh hơn. Nổ vang ở bên trong, Huyết Tổ giống như hóa thành thiêu đốt cự nhân, chiến lực không ngừng mà bộc phát ở bên trong, đột phá bán thần đại viên mãn, vô hạn tiếp cận chuẩn Thiên Tôn. Cho đến trong mắt của hắn tại đây cực hạn tốc độ xuống, thấy được thông thiên đảo, thấy được đứng ở thông thiên đảo trên bầu trời, sau lưng có một cái tứ mạch vì cốt, nước biển vì thịt cực lớn bàn tay đấy. Thiên Tôn! Thiên Tôn! Huyết Tổ gào thét, ngang nhiên phóng đi. Thiên Tôn nheo lại hai mắt, trong mắt một hình dáng lộ ra sát khí, càng là tâm phiền khí nóng nảy, đáy lòng của hắn đối với Thủ Lăng Nhân hận đã không cách nào hình dung. Thật sự là những năm gần đây này, Thủ Lăng Nhân mặc dù tu vi từ từ suy yếu, có thể kia tâm cơ sâu, các loại tính toán kết quả, mỗi lần cũng làm cho Thiên Tôn nơi đây chật vật không thôi. Cái loại này lần lượt cắt ngang chính mình sắp thành công hy vọng, lại để cho Thiên Tôn đã phát cuồng. Giờ phút này tay phải khi nhấc lên, phía sau hắn đại thủ oanh oanh mà động thẳng đến Huyết Tổ. Tại vạn năm trước, hai người giữa đồng dạng bộc phát qua cùng loại chém giết. Hôm nay, vạn năm về sau, năm đó chiến ý kéo dài, lần nữa quật khởi. Một trận tuyệt thế cuộc chiến đột nhiên nhưng đồng trời. Thông thiên hải cuộc chiến sinh tử bộc phát đồng thời tại man hoang, Khôi Hoàng thành sâu trong lòng đất. Chỗ này Khôi Hoàng hướng lưu lại trí bảo dưới ba nội thành. Trong một mảnh phế tích, Thủ Lăng Nhân khoanh chân ngồi ở tàn phế tháp bên trên, ánh mắt của hắn cũng từ nhìn về phía hư vô trong thu hồi, cúi đầu thời gian. Kia ánh mắt đã rơi vào xuất hiện ở nơi đây Bạch Hạo cùng với Bạch Tiểu Thuần trên người. Toàn bộ thế giới, Bạch Hạo không có lựa chọn khác. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất một cách có thể thoáng chống cự Thiên Tôn đuổi giết địa phương cũng chỉ có nơi đây. Dù là Thủ Lăng Nhân đã dầu hết đèn tắt, tùy thời khả năng quy khư mà đi, có thể hắn dù sao là trên một đời minh hoàng, dù sao là còn sống một chút cũng không có tan năm tháng đấy. Toàn bộ thế giới Thủ Lăng Nhân đem Bạch Tiểu Thuần truyền tiến đưa đến nơi này về sau, Bạch Hạo đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay hồn đã ở đằng kia 22 màu lửa thiêu đốt ở bên trong, bắt đầu mơ hồ. Bạch Hạo minh bạch thời gian của mình đã thật rất ít rồi. Trong lòng của hắn không muốn quay đầu thời nhìn về phía khoanh chân ngồi ở chỗ kia, theo dung hợp bị cắt đứt về sau, sinh cơ mặc dù ảm đạm, nhưng lại không lại tiếp tục trôi qua Bạch Tiểu Thuần. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia toàn thân da bọc xương, tóc đã toàn bộ chóc ra, đầy người nếp nhăn già nua bộ dạng, Bạch Hạo khóc. Sư tôn, thân là hồn thân thể Bạch Hạo vốn không có chính thức nước mắt, nhưng hôm nay tại ngọn lửa này thiêu đốt xuống, tại điểm cuối của sinh mệnh ở bên trong, giống như có kỳ tích phát sinh, trong mắt của hắn nước mắt từng giọt một rơi xuống. Cho dù cái này nước mắt tại rơi xuống thời hóa thành hỏa diễm, có thể hắn nhìn lấy sư tôn bi thảm, trong lòng đau đớn cùng khó chịu, không cách nào bởi vì nước mắt chảy xuống mà giảm bớt chút nào. Cho đến Bạch Tiểu Thuần giống như đã nghe được Đổ Nhi kêu gọi, đang lúc mờ mịt, dần dần giống như dùng khí lực toàn thân đều muốn đi mở to mắt, có thể hắn thật sự quá hư nhược rồi, còn sống sinh cơ đã không cách nào trèo chống hắn đi nguyên vẹn mở hai mắt ra, chẳng qua là đem trầm trọng mí mắt giơ lên một tia, cũng đã lại để cho hắn nơi đây mỏi mệt đã đến cực hạn. Cũng may, dù là chẳng qua là mở ra một tia, hắn còn là mơ hồ thấy được đứng ở trước mặt mình Đồ Nhi. Cho dù trong mắt của hắn như trước có mê mang, giống như mất hồn bình thường, nhưng này một tia trong khe hở ánh mắt, hãy để cho Bạch Hảo thân thể run lên. Sư tôn. Bạch Hảo kích động quỳ gối Bạch Tiểu Thuần trước mặt, nhìn qua lên trước mắt đích sư tôn. Hắn hồn giờ phút này tiêu tán càng lúc càng nhanh, có thể trên mặt của hắn lại lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này rất hồn nhiên, như là vãn bối chứng kiến đối với chính mình yêu mến trưởng bối về sau. Cái loại này phát ra từ phế phủ đấy, phát ra từ tâm linh nhổ mộ chi ý, hướng về Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng dập đầu. Một khấu, một tạ sư tôn, tố hồn chi ăn. Bạch Hảo thì thào, cái chán theo dập đầu đụng chạm mặt đất, theo cùng mặt đất đụng chạm, tại trong ấp của hắn nổi lên năm đó chính mình sau khi tỉnh dậy, thấy đứng ở trước mặt mình tự xưng là chính mình sư tôn thân ảnh cùng hình ảnh. Đó là hắn vĩnh viễn, cũng đều không thể quên vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên, tối tăm trong hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, ý thức ở đằng kia trong ngượng ngùng giãy giụa. Giống như đều muốn khôi phục thanh tỉnh, đều muốn triệt để mở hai mắt ra. Bạch Hảo ngẩng đầu thật sâu nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem sư tôn của mình, hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạn, chẳng qua là cái kia trong mắt không muốn cũng càng phát ra nồng đậm, cúi đầu thời, lần nữa một khấu, hai khấu, hai tạ sư tôn, làm bạn chi ăn. Bạch Hảo thanh âm đã yếu ớt rồi. Hắn hồn giờ phút này đã mơ hồ không rõ, 22 màu lửa thiêu đốt, tựa hồ tại thời khắc này cũng đã tới rồi khâu cuối cùng. Trong ấp của hắn, giờ phút này theo lời nói, nổi lên khôi hoàng thành cái gian phòng kia luyện linh phủ kín, thầy trò hai người sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh, một lần lại một lần trong ký ức của hắn cuốn, thật lâu không tiêu tan. Đó là hắn cả đời này cảm nhận được thân tình, đó là hắn cả đời này đều chân quý nhất ôn nhu. Bạch Tiểu Thuần thân thể càng phát ra run rẩy, ý thức của hắn tại đây trong tích tắc giống như có hò hét truyền ra, một loại mãnh liệt bất an, phảng phất có vô cùng chân quý sự vật, muốn vĩnh cửu tại bên cạnh mình biến mất một hình dáng, lại để cho dù là lại mê mang hắn, cũng đều tại cái này run rẩy ở bên trong, dần dần muốn thức tỉnh. Bạch Hảo ngẩng đầu cuối cùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, cái nhìn này rất sâu, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần bộ dạng vĩnh viễn lưu lại tại tính mạng của mình trong, hắn không muốn, lưu luyến tại thời khắc này, cũng đã sâu thúy vô tận quay lại cúi đầu thời, tại thân thể kia thiêu đốt xuống, ở đằng kia thần hồn tiêu tán ở bên trong, lần nữa dập đầu. Ba khấu. Ba tạ. Bạch Hảo nỉ non, có thể hắn những lời này đã không cách nào nói tiếp, đã xong, thần hồn của hắn theo lễ bái, từ hai chân bắt đầu trực tiếp hư không tiêu thất rồi. Cho đến hai chân, cho đến toàn bộ thân hình cuối cùng tản đi đấy, tại cái kia bảo trì lễ bái tư thế đụng chạm mặt đất cái chán. Ba khấu, tạ sư ăn. Chưa xong lời nói, tựa hồ chỉ có thể tại tối tăm ở bên trong quanh quẩn hư vô. Nếu có kiếp sau, ta còn làm sư tôn người đệ tử. Không. Tại Bạch Hảo biến mất trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cái kia nguyên bản không có khả năng nâng lên tay khô héo, lại run rẩy trong nâng lên, hướng lên trước mặt Bạch Hảo biến mất địa phương, ôm đồm đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Hoặc có một tia. Chỉ là. Cũng đã không. Hảo nhi. Bạch Tiểu Thuần ý thức tại đây trong tích tắc. Từ tất cả trong ngượng ngùng ầm ầm thức tỉnh. Như là có một cỗ không cách nào hình dung bi ai tạo thành sóng biển. Đưa hắn từ cái kia vô tận hư vô trong triệt để làm thức tỉnh. Ánh mắt của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt đột nhiên mở ra. Ngơ ngác nhìn trước mắt trống trải. Bạch Hảo hồn đã theo 22 màu lửa tiêu tán. Cái kia mảnh trống trải ở bên trong chỉ có một tia ngọn lửa, tựa hồ đại biểu cho Bạch Hảo tồn tại cái này phiến thiên địa cuối cùng ấm ký, tại đây tiêu tán ở bên trong, đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần nâng lên trên bàn tay để lại một đạo tổn thương vết sẹo. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, hắn nâng lên tay, ở giữa không trung không cách nào buông, nước mắt của hắn càng là tại thời khắc này, ngăn không được chảy xuống. Hắn không nhìn thấy Bạch Hảo cuối cùng tản đi, có thể hắn cảm nhận được tính mạng của mình ở bên trong, tựa hồ từ giờ khắc này, vĩnh viễn đã mất đi chính mình đồ nhi. Nước mắt của hắn rơi vào khô nước trên người, rơi vào cái này đất chết cả vùng đất. Hắn toàn bộ thế giới bị một cỗ trước đó chưa từng có nồng đậm bi thương trực tiếp bao phủ bao trùm. Bạch Tiểu Thuần không phải là không có trải qua bên người thân bằng tử vong, nhưng lúc này đây Bạch Hảo tiêu tán, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu, xa vào đến một mảnh tĩnh mịch bên trong. Bi thương đã đến lớn nhất trình độ, không phải là cuồng loạn gào thét, mà là không có ý thức rơi lệ. Trong ấp của hắn nổi lên năm đó lần thứ nhất chứng kiến Bạch Hảo thời hình ảnh, nổi lên đem Bạch Hảo hồn thức tỉnh hình ảnh, nổi lên hai người tại man hoang trong sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh. Bạch Hảo, từ đó về sau, ta sẽ là của ngươi sư tôn. Hảo nhi, ngươi cảm thấy chuyện này, vi sư làm thế nào? Hạc hạc, Hảo nhi ngươi yên tâm, việc này vi sư có kinh nghiệm. Những thứ này hình ảnh một lần lại một lần tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiện lên, thân thể của hắn run rẩy liên tục, giơ lên tay, như trước vẫn thì không cách nào buông, thậm chí theo bản năng, lần nữa cầm một cái, tựa hồ không tin Bạch Hảo đã vẫn lạc. Hảo nhi! Bạch Tiểu Thuần thì thào theo nước mắt chảy xuống, hắn tiếng khóc cũng dần dần truyền ra, cái kia tiếng khóc quanh quẩn tại đây phế tích ở bên trong, ẩn chứa vô tận đau buồn, ẩn chứa thật sâu tổn thương. Tại sao phải đánh đánh giết giết? Tại sao phải có người chết đi? Vì cái gì? Tu tiên không phải là vì trường sinh sao? Vì cái gì? Tại đây ngăn không được nước mắt trong, tại đây vô tận trong bi thương, tại đây đối với từ bước lên tu hành bắt đầu, liền thủy chung tồn tại nghi hoặc trước mặt, Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng phát ra hư nhược rồi. Hắn vốn cũng chỉ còn lại có một tia sinh cơ, Bạch Hảo rời đi, khiến cho trong cơ thể của hắn ngưng tụ không cách nào hình tượng đau buồn, cái này đau buồn lại khó có thể tràn ra, chỉ là nước mắt, khó có thể thổ lộ vạn trong một trong. Nếu như không thể tràn ra, cái này cỗ bi ai tại lắng đọng xuống, liền tạo thành diệt sạch tánh mạng hắn cuối cùng một tia ngọn lửa hàn phong tại hắn trong thế giới, hóa thành phong bạo đóng băng hết thảy. Tại trận gió lúc này, muốn đem hắn sinh mệnh cũng đều đóng băng trước, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc Thủ Lăng Nhân tại trong mắt của hắn. Ở đằng kia bi thương ở chỗ sâu trong, đang nhìn hướng Thủ Lăng Nhân thời, lộ ra cho dù có phức tạp, có thể thêm nữa nhưng là hận. Hắn làm sao có thể không rõ, vô luận là Đỗ Lăng Phỉ còn là Bạch Hảo, bọn hắn hôm nay tình huống đây hết thảy sau lưng đều có Thủ Lăng Nhân thúc đẩy. Mặc kệ Thủ Lăng Nhân là vì cái gì, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không có khả năng tha thứ. Loại này mang theo hận ý ánh mắt cũng chưa từng có tại Bạch Tiểu Thuần trên người xuất hiện qua chút nào. Cái kia thủy chung nhạc thiên, thủy chung vui vẻ, thậm chí gần như đơn thuần tấm lòng son, tựa hồ theo cái này hận ý ánh mắt ra đời, toàn bộ phong bụi tại trong trí nhớ, ẩn giấu tại trong thiên địa. Cười thảm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền. Thủ Lăng Nhân đắng chát, hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần trong mắt hận, cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần sinh cơ tại đây trong bi thương như là không có nở rộ đóa hoa, cấp tốc héo rũ. Khoanh chân ngồi ở tàn phế tháp bên trên, tận mắt thấy đây hết thảy, hắn trong trầm mặc than nhẹ. Như có khả năng, hắn cũng không muốn Bạch Hảo vẫn lạc, có thể coi là hắn cũng đều không thể cứu ở đằng kia 22 màu trong lửa thiêu đốt hết thảy Bạch Hảo chi hồn. Hắn chỉ có thể cuối cùng âm thầm giúp một cái, có thể hay không có cái kia một tia sinh cơ. Hắn không xác định, cũng không có đi nói ra miệng. Bạch Tiểu Thuần. Thủ Lăng Nhân nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm tang thương tại cách này ba thành phế tích ở bên trong quanh quẩn ra. Lão Phu mặc dù định chế mở ngoặc tròn, hàng đặt theo yêu cầu đóng ngoặc tròn kế sách. Có thể trong này lúc giữa phát sinh quá trình, không phải là từng cái chi tiết cũng có thể khống chế. Hết thầy cũng là vì bất tử trường sinh công. Bất tử như dương, trường sinh như âm. Thủ Lăng Nhân thanh âm già nua truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, có thể nhưng không cách nào làm thức tỉnh đắm chìm tại trong bi thương ý thức, héo rũ như trước. Tựa hồ Thủ Lăng Nhân những lời này cũng không phải là đúng Bạch Tiểu Thuần đi nói, dường như Hắn là tại cùng mình đối thoại, đều muốn dùng những lời này đến kiên định ý nghĩ của mình, đến kiên định sứ mạng của mình cùng tín niệm. Cái này hai cuốn Khôi Hoàng Chi Pháp truyền thừa đã lâu, chính là vĩnh hằng tại hảo kiếp trong ngưng tụ mà ra. Đại biểu hy vọng. Thủ Lăng Nhân nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm càng phát ra tang thương, phảng phất từ trong năm tháng truyền đến. Đáng tiếc, một mình tu luyện bất luận cái gì một cuốn đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Khôi Hoàng huyết mạch người có huyết mạch gia trì có thể thành người đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói thế gian này huyết mạch mỏng manh người rồi. Mà coi như là tu đến đại thành, cũng bởi vì không cách nào âm dương quy nhất, cuối cùng khó có thể đột phá, đi đến đại thành thời đã là phần cuối. Đều muốn bất tử cuốn về sau, lại tu thành trường sinh cuốn kia khó khăn to lớn, càng thì không cách nào tưởng tượng. Từ xưa đến nay, không người có thể làm được. Mặc dù là biết rất rõ ràng tu luyện chi pháp cần chết một lần mới có thể. Bởi vì bất tử trái lại là tử vong, mà trường sinh trái lại tuy là đoạn mệnh, nhưng trên thực tế cũng chết chết. Bất tử trường sinh giữa kết nối chúng nó đấy, liền là tử vong á. Chỉ bất quá loại này chết không phải chân chính vẫn lạc, mà là như huyết tổ bình thường, hôm qua nằm xuống, đổi hôm nay thức tỉnh. Thủ Lăng Nhân thì thào, những lời này, nguyên bản hắn tại sẽ không nói ra cửa đấy, nhưng hôm nay, hắn đã bất chấp quá nhiều, theo Bạch Hạo tử vong, theo Minh Hoàng vẫn lạc, Thủ Lăng Nhân minh bạch cái này phiến thế giới. Chạy tới phần cuối. Từ đó về sau, thế gian không tiếp tục luân hồi, sở hữu tử vong hồn đều muốn du đãng tại trong thiên địa, mà hôm nay Minh Hà, sợ là cũng đều theo Bạch Hạo chết đi, đã khô héo. Trong đó hồn chỉ sợ đã chen chúc mà ra, khuyết tán toàn bộ thế giới. Chỉ có đã trải qua tử vong, như cùng là đã có cầu, mới có thể lại để cho bất tử cuốn đại thành người. Có thể có tư cách tu luyện trường sinh cuốn, thế nhưng chỉ là tư cách mà thôi, đều muốn lại để cho trường sinh cuốn đại thành. Cần hao phí thời gian quá lâu quá lâu. Thủ Lăng Nhân thở dài, tại đây phế tích trong khuyết tán. Hắn không có lúc này rồi, cũng không cách nào đi phán đoán tại quá trình này trong sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên, từ đó làm cho hết thảy hy vọng tan vỡ, dẫn đến chính mình sứ mạng chung kết. Dù là đây mới là hắn tại Bạch Tiểu Thuần không có xuất hiện trước, tại năm đó huyết tổ vẫn lạc thời, hắn cùng với huyết tổ thương nghị chính thức kế hoạch. Nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, theo Bạch Tiểu Thuần tại bất tử cuốn lên tư chất, Thủ Lăng Nhân đối với chính mình lúc trước kế hoạch đã tiến hành tu chỉnh. Hắn buông tha cho huyết tổ, đem hy vọng đặt ở Bạch Tiểu Thuần trên người. Rồi sau đó tục hết thảy cũng bởi vậy đã có cải biến, nhưng vẫn là có một cái càng trọng yếu chính nhân tố, khiến cho Thủ Lăng Nhân nơi đây đối với mình sửa chữa kế hoạch, có vượt qua lúc đầu kế hoạch tin tưởng. Thông Thiên Đạo Nhân không lo lắng hắn là tà niệm mà sinh, thiên tư của hắn mạnh. Tại lão phu cả đời này ít thấy. Bất tử trường sinh công cuối cùng bị hắn cách khác lối tắt, đã sáng tạo ra bất tử trường sinh đan. Thủ Lăng Nhân hai mắt nhắm nghiền, thanh âm như trước già nua quanh quẩn bốn phương. Hắn đều muốn lại để cho Bạch Tiểu Thuần thay thế huyết tổ thành vì chính mình hoàn thành sứ mạng hy vọng. Hắn đều muốn lại để cho Bạch Tiểu Thuần tu luyện trường sinh cuốn. Không phải là làm từng bước tu hành, mà là học cấp túc. Kết hợp Thông Thiên Đạo Nhân sáng tạo cái kia tại Thủ Lăng Nhân nhìn đến cũng đều kinh diễm tuyệt luôn bất tử trường sinh đan chi pháp. Thủ Lăng Nhân cần Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể có trường sinh cuốn cùng hắn thân thể hoàn toàn dung hợp một tia khí tức. Hơi thở này chính là hạt giống có thể cho Thủ Lăng Nhân đi tại Thông Thiên Đạo Nhân phương pháp xử lý xuống, dùng chính mình chút ít năm ở đằng kia trên cơ sở sáng tạo mặt khác chi pháp thôi phát hạt giống, khiến cho học cấp tốt. Vì vậy, ta lợi dụng Thông Thiên Đạo Nhân muốn rời khỏi cái này phiến thế giới vội vàng chi tâm, đã cắt đứt hắn làm cho có một lần lần kế hoạch cùng bố trí, bày làm ra một bộ muốn đem kia đưa vào chỗ chết bộ dáng. Tại của ta bước bách xuống, tại hắn bản thân điên cuồng xuống, hắn quả nhiên lựa chọn hổ độc, hùm dữ ăn tử. Mà lão phu cũng mượn nhờ cơ hội này trái lại lợi dụng Thiên Tôn cùng Đỗ Lăng Phỉ. Đi xong thành Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể ngươi, ở đằng kia dung hợp trong sinh ra. Một tia trường sinh cuốn khí tức. Thủ Lăng Nhân ngẩng đầu, nặng lại mở mắt ra nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, suy yếu mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Vĩnh hằng con rùa nhỏ mở ngoặc tròn vĩnh hằng chi quy đóng ngoặc tròn. Các ngươi dung hợp bởi vì đã đến trình độ nhất định. Dù là hôm nay trong cơ thể ngươi sinh cơ đã còn thừa không có mấy, nhưng một hình dáng đã có trường sinh cuốn khí tức. Thủ Lăng Nhân hai mắt đục ngầu bên trong có một vòng tinh mang hiện lên, giống như có thể nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần thân hình chứng kiến tại trong cơ thể hắn khô héo huyết nhục trong tồn tại cái kia một tia. Trường sinh cuốn khí tức. Cái này chính là hạt giống. Mà lão phu muốn làm đấy chính là lại để cho cái này hạt giống nảy mầm, phát triển đến che trời. Thủ Lăng Nhân nói đến đây chậm rãi đứng người lên. Hắn trong hai mắt đục ngầu, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, trên người của hắn tại đây trong tích tắc, bạo phát ra kinh thiên động địa khí thế. Lão phu làm hết thảy, không phụ lòng thiên địa, không phụ lòng cái này phiến thế giới chúng sinh, không phụ lòng lão phu bản tôn. Một đời khôi hoàng, càng là đối với được rất tốt vĩnh hằng. Chẳng qua là duy chỉ có thực xin lỗi ngươi Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy, liền để cho ta tới tiến đưa ngươi một trận cho ngươi từ đó về sau thẳng lên Thanh Vân Thông Thiên tạo hóa. Hết thảy, chờ ngươi đã đi ra cái này phiến thế giới, ngươi sẽ có đáp án. Thủ Lăng Nhân nở nụ cười, tiếng cười kia trong mang theo chờ mong càng mang theo kinh người cố chấp. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh trong cơ thể của hắn tại đây trong tích tắc. Bạo phát ra không cách nào tưởng tượng nồng đậm sinh cơ, tựa hồ đây là hắn hồi quang phản chiếu, muốn đem trong cơ thể hết thảy tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ bạo phát đi ra. Theo Thủ Lăng Nhân khí tức quật khởi, cái này ba thành phế tích cũng đều nổi lên phong bạo, nổ vang trong bốn phía hết thảy kiến trúc, toàn bộ tan vỡ, bát phương mặt đất trực tiếp hóa thành hư vô. Thậm chí cái này ba thành thế giới cũng đều tại thời khắc này xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, không chỉ là cái này ba thành, thậm chí đã liền cái này khôi hoàng hướng chí bảo cũng đều tại thời khắc này vô cùng chấn động. Lão phu lực lượng đã chưa đủ trèo trống, nhưng này bản tôn lưu lại chí bảo, ta mặc dù không cách nào chấn động, nhưng rút ra kia vô tận năm tháng ngưng tụ pháp lực, vẫn là có thể làm được. Thủ Lăng Nhân mở miệng thời, tay phải nâng lên, chỉ một cái giờ phút này sinh mệnh đóng băng trong Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần sinh cơ sắp triệt để tiêu tán nháy mắt, theo Thủ Lăng Nhân cái này chỉ một cái, thiên địa nổ vang, khôi hoàng thành mãnh liệt chấn động xuống, Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng đều mãnh liệt run lên. Dù là lòng của hắn đã chết, có thể tại đây một cái chớp mắt cũng đều mãnh liệt nhảy lên, theo nhảy lên, hắn túi trữ vật tự hành mở ra. Năm đó Bạch Tiểu Thuần từ ruột mẫu chiến trên thuyền cầm đi cái kia phó như muốn dung hợp cùng một chỗ hài cốt, bỗng nhiên xuất hiện. Kim sắc hài cốt cùng thủy tinh hài cốt bay ra, lập tức lại để cho cái này bốn phía hư vô cũng đều lóng lánh ra kim quang cùng thủy tinh chi mang. Tại xuất hiện nháy mắt, Thủ Lăng Nhân hô hấp một gấp rút, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần túi trữ vật, bỗng nhiên gầm nhẹ. Thế hệ này vĩnh hằng chi quy. Với tư cách vĩnh hằng chi mẫu bản sinh linh còn không xuất hiện. Thủ Lăng Nhân thanh âm vượt qua thiên lôi trực tiếp nổ tung, nổ vang này thiên địa nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong túi trữ vật con rùa đen nhỏ cực không tình nguyện đấy, từ bên trong bay ra. Chết tiệt, ngươi lão gia hỏa này, bổn đại gia lúc trước đã cảm thấy không đúng, vì vậy trong khoảng thời gian này thủy chung trốn tránh, lâm vào ngủ say, thật không nghĩ đến. Vẫn bị ngươi nhận ra. Con rùa đen nhỏ buồn rầu hướng về Thủ Lăng Nhân gầm nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời trong mắt lộ ra áy náy. Không có để ý con rùa đen nhỏ nói cái gì đó, Thủ Lăng Nhân tay phải chợt nâng lên cách không một chảo, con rùa đen nhỏ kêu thảm một tiếng, đang muốn né tránh Thủ Lăng Nhân ánh mắt lóe lên, phẫn nộ quát một tiếng. Môi hở răng lạnh, Vĩnh Hằng Chi Quy, đừng nói cho ta ngươi còn không có thức tỉnh, còn không qua đây. Con rùa đen nhỏ thân thể run lên, trong mắt lộ ra dãy rùa, nhưng rất nhanh đấy, nó liền thở dài một tiếng, giống như nhận biết mình, không dùng thủ lăng nhân đi bắt, nó sắt cuống họng gầm nhẹ. Được rồi, ngươi muốn cái gì? Máu của ngươi. Thủ lăng nhân ánh mắt sắc bén vô cùng, con rùa đen nhỏ hung hăng cắn răng, đầu lâu của chúng nó lại mãnh liệt vươn lão dài, quay đầu lại hướng về phía cổ của mình, liền giặc giặc một tiếng hung hăng cắn. Một cái cắn, đầu lâu của nó bay lên, đồng thời có đại lượng máu tươi trực tiếp liền hướng theo kia miệng vết thương, phun đi ra. Những thứ này máu tươi theo tràn ra, thân thể của nó cũng đều ảm đạm vô cùng, cho đến giống như đã tới rồi cực hạn. Về sau, con rùa đen nhỏ đầu lâu trong nháy mắt tới gần, cùng cổ liền lại với nhau. Về sau, trong chớp mắt cũng chưa có chút nào miệng vết thương. Lão gia hỏa, ngươi muốn ta đây đều cho ngươi rồi. Con rùa đen nhỏ suy yếu ở bên trong, hóa thành một đạo bạch quang, không hề đi để ý tới thủ lăng nhân, mà là về tới Bạch Tiểu Thuần túi trữ vật, nhưng rất nhanh liền lại lộ ra đầu. Ta nói lão gia hỏa, lấy ta đối với Bạch Tiểu Tử rất hiểu rõ, hắn cũng không đáng giận, nhưng một khi hận lên một người, thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Thủ lăng nhân lạnh lùng nhìn con rùa đen nhỏ liếc, thu hồi ánh mắt, thời tay phải vung lên, lập tức con rùa đen nhỏ máu tươi, ngưng tụ cùng một chỗ về sau, hóa thành một cái thật lớn huyết cầu thẳng đến cái kia hai bộ hài cốt mà đi, trong chốc lát liền dung nhập đi vào, khiến cho cái này hai bộ hài cốt trong khoảnh khắc kim quang cùng thủy tinh hào quang, mãnh liệt vô cùng, vượt qua dĩ vãng phát ra. Nồng đậm bất tử cuốn cùng trường sinh cuốn khí tức, không ngừng bộc phát. Cái này hai bộ hài cốt, lai lịch cùng không tầm thường. Năm đó Dược Mẫu Hàng Lâm cái này phiến thế giới bị vây ở sinh mệnh cấm khu thời, thủ lăng nhân cùng hắn từng có ước định. Hắn gặp trong tương lai một ngày nào đó trợ giúp Dược Mẫu, lại để cho kia ly khai cái này phiến thế giới. Tại đây ước định xuống, Dược Mẫu cũng đồng ý thủ lăng nhân đem cái này hai bộ hài cốt đặt ở Dược Thuyền trong tầng thứ hai, tùy ý cái này hai cỗ hài cốt hấp thu đến từ Dược Thuyền bên trong thiên ngoại khí tức. Tại đây thiên ngoại khí tức bồi dưỡng xuống, khiến cho cái này hai cỗ hài cốt càng phát ra khí tức cường hãn, như là được tinh luyện bình thường. Đồng thời, dựa theo cùng thủ lăng nhân ước định, thủ mẫu cũng nhiều lần tự mình ra tay, dựa vào kia từng là thiên tôn cảnh giới tu vi, đem cái này hai bộ hài cốt tại đây không ngừng mà luyện chế xuống, càng phát ra dung hợp quán thông một khối. Thời gian dần qua, tại đây bao nhiêu năm ngưng luyện xuống, cái này hai bộ hài cốt mặc dù thoạt nhìn không có gì quá biến hóa lớn, nhưng trên thực tế ở đằng kia dung hợp ở bên trong, dĩ nhiên nhanh muốn trở thành một quả tuyệt thế đại dược. Mà thủ lăng nhân chi như vậy, hắn linh cảm chính là đến từ thiên tôn kế hoạch, chỉ bất quá so sánh với thiên tôn, thủ lăng nhân tại đây bất tử trường sinh đan bên trên càng có cải tiến. Đồng thời, đối với hài cốt lựa chọn cũng có vượt qua thiên tôn ưu thế, cái này hai bộ hài cốt là hắn dựa vào trí nhớ, tại thiên tôn cũng không biết hiểu dưới tình huống, từ các thời kỳ khôi hoàng hài cốt trong tìm ra đồng nguyên chi cốt. Chỉ bất quá tại trường sinh xương trên, mặc dù thoạt nhìn cái kia trường sinh chi ý nồng đậm, nhưng trên thực tế lại không hoàn mỹ. Vì vậy thủ lăng nhân cần muốn nhờ dụ thuyền thiên ngoại lực lượng cùng với dụ mẫu bản thân tu vi tại kia phối hợp xuống cùng nhau luyện chế. Giờ phút này hắn thở sâu, tại đem con rùa đen nhỏ máu tươi dung nhập cái này hai cỗ hài cốt về sau, thủ lăng nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị, hướng về hai bộ hài cốt, hung hăng nhấn một cái. Hòa hợp. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, con rùa đen nhỏ máu tươi bỗng nhiên bốc cháy lên, triệt để dung nhập cái này hai bộ hài cốt bên trong, không ngừng mà rèn luyện trong đó tạp chất. Về sau, cái này hai bộ hài cốt cũng mắt thường có thể thấy được hóa tan trở thành tro bụi. Mà lưu lại đấy, tức thì tại bất tử trường sinh công tràn đầy sinh cơ lực lượng. Cái này cố sinh cơ hóa thành kim sắc cùng thủy tinh màu làn khói, ở đằng kia máu tươi bên trong không ngừng mà giao hòa cùng một chỗ, giống như luyện đan bình thường, theo máu tươi đang thiêu đốt trong càng ngày càng ít kim sắc cùng thủy tinh màu làn khói cũng triệt để quấn quanh lại với nhau. Thời gian dần qua, ở đằng kia máu tươi hoàn toàn tiêu tán về sau, tạo thành một quả giống như hư ảo không có thực chất đan dược. Đan dược này chợt nhìn tại kim sắc có thể nhìn kỹ, nhưng là thủy tinh bình thường ống ánh sáng long lanh, tại xuất hiện trong nháy mắt trong đó tràn ra khí tức đã giống như bất tử lại như trường sinh. Đan này đúng là thiên tôn khát vọng đấy, bất tử trường sinh đan. Chỉ bất quá tại thiên tôn trong tay thủy chung không có có thành công, mà tại thủ lăng nhân đủ loại tính toán cùng chuẩn bị xuống, tại thiên tôn lúc trước thành công luyện chế ra đến. Nhìn qua đan dược, thủ lăng nhân nở nụ cười, tiếng cười của hắn mang theo khàn khàn, mang theo tang thương, càng có đối với cái này phiến thế giới ly biệt chi ý, tay phải vung mạnh lên, đem này cái tuyệt thế đại đan trực tiếp cuốn hướng Bạch Tiểu Thuần. Không được phép Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, cái này tuyệt thế đại đan nháy mắt liền đụng chạm tới Bạch Tiểu Thuần mi tâm, trong nháy mắt dung nhập kia trong cơ thể, trực tiếp liền hóa thành ngập trời nổ vang, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu trực tiếp nổ tung. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, một cỗ không cách nào tưởng tượng đến từ bất tử trường sinh công đồng nguyên sinh cơ tại trong cơ thể của hắn ầm ầm dựng lên. Cái này sinh cơ cuồng mãnh trực tiếp liền hỏng mất Bạch Tiểu Thuần lúc trước sở hữu đóng băng, khiến cho cặp mắt của hắn mãnh liệt mở ra, vù vù trong lúc thở dốc, lăng lệ ác liệt nhìn về phía thủ lăng nhân. Vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần từng chữ mở miệng hỏi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể hận lão phu, nhưng đương ngươi ly khai cái này phiến thế giới về sau, ngươi gặp biết được vì cái gì? Tại lão phu trong lòng, sứ mạng lớn hơn hết thảy. Thủ lăng nhân chậm rãi mở miệng đi tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt, tay phải nâng lên, một thanh đặt tại Bạch Tiểu Thuần thiên linh trên. Trong cơ thể tu vi toàn diện bộc phát, còn sót lại sinh cơ, tất cả tiềm lực đều ở đây trong tích tắc, lập út mà ra theo toàn bộ khôi hoàng thành chấn động, hắn thình lình là bỏ qua bản thân, đem chính mình hết thảy đều quán đỉnh cho Bạch Tiểu Thuần. Đi giúp Bạch Tiểu Thuần khôi phục, đồng thời càng là dùng toàn bộ sinh mệnh lực lượng đi thôi phát trường sinh trùng điên cuồng sinh trưởng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Chưa bao giờ có thế giới chi môn. Ồ ồ âm thanh tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu trong thân thể không ngừng mà bạo phát đi ra, thần sắc của hắn động dung, hắn tinh tường cảm nhận được thân thể của mình tại đây trong tích tắc, thật giống như bị rót vào vô tận sinh cơ. Cái này sinh cơ cùng bất tử trường sinh công đồng nguyên, khiến cho tại dung nhập trong không có chút trở ngại, dường như vốn là thuộc về tu vi của hắn bình thường trong chốc lát. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cái kia khô héo trong gần như diệt sạch thân thể trực tiếp liền khôi phục gần một nửa. Tại đây khôi phục xuống, nhục thể của hắn lực lượng cũng tùy theo bộc phát, từ vẻn vẹn ngưng khí trực tiếp đột phá đã đến có thể so với trúc cơ, sau đó lần nữa bộc phát thân thể kết đan. Tại quá trình này ở bên trong bất tử bì, bất tử kim cương, bất tử cân cũng đều toàn bộ khôi phục, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có loại mãnh liệt cảm giác. Giờ phút này bất tử quyển cùng lúc trước hắn vốn có đấy, không giống nhau lắm. Tựa hồ càng thêm cường hãn, sinh cơ càng tràn đầy, đồng thời, khí huyết cũng đủ để kinh thiên động địa. Mà cái loại này cùng thân thể của mình dung hợp quán thông, một khối cảm giác, nếu như không có lúc trước tương đối, rất khó phát hiện, có thể chính là có lúc trước nhiều năm như vậy tu luyện cùng nhận thức. Giờ phút này tại đây trong tích tắc, bất tử quyển trong người dung hợp trình độ mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây chấn động. Như là nói từng đã là Bạch Tiểu Thuần tại bất tử bì đại thành về sau, hắn chiến lực tại 10 thành, như vậy hôm nay quay lại khôi phục sau chiến lực tức thì là 15 thành. Loại này gia trì khủng bố, lại để cho vốn là vượt qua cùng cảnh Bạch Tiểu Thuần sẽ càng thêm nghịch thiên. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia hai cỗ hài cốt cho bùi xuống, ngưng tụ ra bất tử trường sinh công tuyệt thế đại đan. Tựa hồ, Cái này tuyệt thế đại đan không chỉ có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể sinh cơ khôi phục, càng là tồn tại đặc thù nào đó tu bổ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng cùng Khôi Hoàng chính thống huyết mạch hậu nhân không hề có bất đồng, thậm chí càng thêm vượt qua. Ken két âm thanh, Bạch Tiểu Thuần bất tử cân đại thành, bất tử cốt cảnh giới tùy theo kéo lên dựng lên, ở đằng kia không ngừng bộc phát xuống, bất tử cốt trực tiếp đại viên mãn. Mà thân thể của hắn, giờ phút này cũng đều mắt thường có thể thấy được khôi phục, tóc đã quay lại dài ra, nguyên bản khô héo da bọc xương thân hình cũng đều có huyết nhục tại cấp tốc lan tràn. Thậm chí kia làn da trên từng đã là khô nứt, giờ phút này cũng đều nhanh chóng khép lại, mà quay lại xuất hiện da thịt, tản mát ra quang mang màu vàng, đủ để cho tất cả mọi người sau khi thấy, tâm thần đều bởi vì cái này thần thánh kim quang mà rung động. Cũng chính là tại lúc này, bất tử cốt đại viên mãn về sau, bất tử huyết cảnh giới quay lại trở về. Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể truyền ra ken két thanh âm, hắn tất cả huyết dịch đều ở đây một cái chớp mắt, bay nhanh chuyển hóa trở thành bất tử huyết, mà theo bất tử huyết lan tràn, Bạch Tiểu Thuần thân thể đã triệt để khôi phục, một luồng sóng ngập trời khí huyết tại trong cơ thể hắn ầm ầm dựng lên. Khí này huyết chi mạnh mẽ, khiến cho cái này ba thành thế giới cũng đều bị nhuộm thành huyết sắc, mà tại cái kia huyết sắc trong lại lộ ra kim mang. Cường hãn khí tức tại Bạch Tiểu Thuần trên người tiếp tục bộc phát. Cho đến hơn 10 hô hấp về sau, đương trong cơ thể hắn huyết dịch toàn bộ đều đã trở thành bất tử huyết về sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mãnh liệt, một cỗ đã vượt qua đã từng rất nhiều thân thể lực lượng từ kia trên người trực tiếp quật khởi. Oanh oanh oanh! Bán thần sơ kỳ, bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, bán thần đại viên mãn. Theo bộc phát, Bạch Tiểu Thuần toàn thân truyền ra vô tận phanh phanh thanh âm, hắn chiến lực cũng một đường bão táp, khó có thể tưởng tượng kéo lên. Cái loại này cường hãn cảm giác, giống như toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bên trong đều ẩn chứa như gió bão lực lượng cảm thụ, lại để cho Bạch Tiểu Thuần chịu rung động, hắn không biết có phải hay không ảo giác. Giờ phút này theo thân thể lực lượng khôi phục, đối lập từng đã là chính mình, dù là hôm nay không có tu vi, chẳng qua là thân thể, vẫn như trước. Vẫn là xa xa vượt qua. Dù sao từng đã là hắn, bất tử quyển đại viên mãn về sau, tuy là thân thể bán thần, có thể cũng chỉ là tương đương với bán thần sơ kỳ mà thôi, nhưng dưới mắt. Tức thì hoàn toàn bất đồng, không nói tại thiên địa khác biệt, cũng không kém bao nhiêu. Hắn càng là cảm nhận được một cỗ đến từ cái này phiến thế giới áp chế, chẳng qua là cái này áp chế cũng không kinh người, ngược lại là không ngừng mà nhân nhượng chính mình, thậm chí hắn có loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ thân thể của mình có thể theo ý chí của mình. Không ngừng mà bành trướng, cho đến bành trướng đến, như là lúc trước huyết tổ như vậy tràn đầy chi thân. Cái này mới thật sự là bất tử quyển. Cái này mới là Khôi Hoàng huyết mạch hậu nhân dưới việc tu luyện tài năng đạt tới đổi trời đạp đất. Mà Bạch Tiểu Thuần thậm chí cảm thấy đến giờ phút này chính mình. Tựa hồ cùng đồng dạng bất tử quyển đại viên mãn huyết tổ so sánh với mà nói còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định cuồng hỉ, nhưng bây giờ thân thể của hắn mặc dù chấn động, có thể lòng của hắn thủy chung lạnh như băng. Bạch Hảo tử vong là hắn cả đời này đều lao không đi thống khổ, không có chấm dứt. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần khí thế lúc bộc phát, Thủ Lăng Nhân thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Bất tử quyển về sau liền là Trường Sinh quyển. Tại Thủ Lăng Nhân lời nói truyền ra nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần toàn thân lần nữa chấn động mãnh liệt đứng lên, hắn dung nhập trong cơ thể cái kia miếng tuyệt thế đại đan. Giờ phút này cũng chỉ là hóa tan 8 phần mà thôi, còn có 2 thành không thuộc về bất tử quyển khí tức tại đây một cái chớp mắt. Tại trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát. Hơi thở này đúng là trường sinh lực lượng. Theo khuyết tán, thình lình từ bên trong thân thể của hắn xuất hiện một tia lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc, càng là trong lòng đau đớn sợi tơ. Cái kia sợi tơ bên trong ẩn chứa trường sinh lực lượng đặc biệt rõ ràng. Tiểu Đỗ Đỗ, Bạch Tiểu Thuần đắng chát ở bên trong tuyệt thế đại đan còn sót lại trường sinh sinh cơ trực tiếp liền dũng mãnh vào đến đó đảo sợi tơ bên trong, khiến cho này trường sinh sợi tơ trong nháy mắt sinh trưởng không ngừng mà lớn mạnh đứng lên. Ồ ồ ở bên trong chỉ là mấy hơi thở, Bạch Tiểu Thuần lúc đầu vốn không có bất kỳ tu vi thân thể theo trường sinh lực lượng lan tràn, du tẩu trong kinh mạch, thình lình khiến cho tu vi của hắn khôi phục được trúc cơ trình độ. Chẳng qua là loại này trúc cơ đã vượt qua hắn từng đã là thiên đạo, cái này là trường sinh trúc cơ. Tại trường sinh trúc cơ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được cùng lúc trước thân thể ngũ đại gông cùng xiềng xích một hình dáng tồn tại, cái kia là nhân thể năm đại phong ấm. Nổ vang ở bên trong, đạo thứ nhất phong ấm trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó, tuyệt thế đại đan bên trong hai thành lực lượng, như cũ tại bộc phát, thúc đẩy Bạch Tiểu Thuần trường sinh trúc cơ, hướng về trường sinh đan trực tiếp chuyển hóa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vả lại nghe kỹ. Thủ lăng nhân đại thủ đặt tại Bạch Tiểu Thuần đỉnh đầu, tu vi của hắn, hắn sinh cơ, hắn hết thảy, mượn nhờ cái này khôi hoàng thành pháp bảo lực lượng, giờ phút này toàn bộ dũng mãnh vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, muốn làm vì tại tuyệt thế đại đan dược lực sau khi biến mất, tiếp tục thúc đẩy trường sinh quyền lực lượng. Thanh âm của hắn mang theo cố chấp, như là cuối cùng di ngôn quanh quẩn bốn phía truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng biết ngươi hận ta, đồng dạng, ta cũng biết. Ngươi đã ở chất vấn vì sao ta không mở cửa, lại để cho thiên tôn đi ra ngoài. Có thể, cái thế giới này, trên thực tế căn bản cũng không có cái gì thế giới đại môn. Cái gọi là thế giới đại môn chẳng qua là ta năm đó hướng về thiên tôn rắc khắp nơi thiên đại lừa dối. Thủ lăng nhân thanh âm giống như thiên lôi trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần bên tai oanh long long nổ tung. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, giờ phút này trong cơ thể tu vi bộc phát cũng không sánh bằng tâm thần hắn vô biên chấn động. Nếu quả thật có thế giới chi môn, lão phu sớm đã đem kia mở ra, lại để cho thiên tôn đi ra ngoài, căn bản cũng không nhất định hao hết tâm thần đi tính toán đây hết thảy. Chính là vì không có gì thế giới chi môn, ta mới không thể không như thế. Mà với tư cách là phiến thế giới bên trong ra đời sinh linh, ly khai cách này phiến thế giới phương pháp xử lý, không phải là không có. Thậm chí có hai cách biện pháp, cũng có thể ly khai nơi đây. Cái thứ nhất biện pháp, ngay cả có khôi hoàng huyết mạch người, tu luyện bất tử trường sinh công đã đến đại thừa cảnh giới, cũng chính là thiên tôn. Như vậy ngay tại hắn trở thành thiên tôn một khắc, thế giới chi võng gặp không chịu nổi, toàn bộ tan vỡ ra. Cùng nhau tan vỡ đấy, còn có. Chúng ta dưới chân cái này phiến thế giới bên trong hết thảy núi sông thiên địa. Mà lúc kia trở thành thiên tôn cái kia một đời khôi hoàng, nhất thống toàn bộ thế giới, sẽ ở thế giới tan vỡ trước, đem cái này phiến thế giới bên trong làm cho có sinh linh, sở hữu con dân, đều thành công mang đi ra ngoài. Ở bên ngoài trên đại thế giới, khôi hoàng hướng như trước có thể kéo dài xuống dưới. Thủ lăng nhân lời nói tốc độ rất nhanh, đang không ngừng mà truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai thời, Bạch Tiểu Thuần tâm thần như cũ chấn động không ngớt. Thủ lăng nhân lời nói, vì hắn cởi bỏ một cái giấu ở trong lòng sâu đậm bí ẩn. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần tu vi trực tiếp đã đột phá trường sinh trúc cơ, tại trong cơ thể của hắn xuất hiện trường sinh đan. Cái này trường sinh đan ngưng tụ về sau, lập tức bành trướng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trường sinh quyền gặp phải đạo thứ hai phong ấm, cũng tùy theo vỡ vụn. Cũng chính là ở thời điểm này, tuyệt thế đại đan dược lực cũng chưa đủ, khó có thể trèo chống trường sinh đan vỡ vụn, ra đời trường sinh anh. Mà thủ lăng nhân tu vi tại thời khắc này trực tiếp bộc phát, thúc đẩy Bạch Tiểu Thuần trường sinh lực lượng, lần nữa kéo lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. Ta vẫn còn hận ngươi. Như là bất tử quyển, là cái này toàn bộ trong trời đất, tất cả luyện thể phương pháp trong, không gì sánh kịp công pháp giống nhau. Trường sinh quyển dạng là cái này phiến thế giới ở bên trong, đã vượt qua sở hữu thần thông tu luyện phương pháp. Mặc dù là tự tin như thiên tôn, tại trường sinh quy u y e dơ quy quy nơ tê dơ u v quy quy o cơ mặt cũng đều trầm mặt. Theo Hàn Môn lão tổ cùng với Đỗ Lăng Phỉ bên trong cũng có thể nhìn ra. Cái này trường sinh quyển kinh người chỗ, tuy rằng Bạch Tiểu Thuần không cùng Đỗ Lăng Phỉ chiến qua, nhưng đối phương khí tức mạnh, hắn nhiều lần tự mình cảm thụ. Hôm nay tại trong cơ thể của mình cũng xuất hiện trường sinh quyển khí tức về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hấp không khỏi dồn dập lên, một mặt là thủ lăng nhân lời nói quá mức kinh người, một phương diện khác. Là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được, theo trong cơ thể trường sinh lực lượng xuất hiện cái này phiến thế giới bên trong thiên địa linh lực, lại tại kia trước mặt coi như thấp chờ một chút. Nhưng còn không chỉ là như vậy, chẳng những thấp chờ một chút, Bạch Tiểu Thuần càng là hoảng sợ phát giác được cái này phiến thế giới tại trường sinh lực lượng trước mặt, như là con dân gặp đế vương. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một cái ý niệm trong đầu, trong thế giới sở hữu tồn tại, tu vi của bọn hắn đều nhưng trong nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể mình. Tuy không có gia tăng tu vi của mình, nhưng loại thủ đoạn này, nhưng là ngăn được cùng với nghiền ép kinh người phương pháp. Mà hiển nhiên, vô luận là Đỗ Lăng Phỉ còn là từng đã là Hàn Môn lão tổ, các nàng tu luyện trường sinh quyển, không có thần thông như vậy lực lượng, đây là... Tại bất tử quyển đại thành về sau, tu luyện trường sinh quyển chi nhân, làm cho đặc thù thần thông đạo pháp. Dù sao, dựa theo thủ lăng nơ, hơ, a, nơ, lơ, o, y, nói tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước, sẽ phải xuất hiện tu luyện phương pháp này người, chính là một loại thế hệ khôi hoàng. Về phần biện pháp thứ hai, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây vẫn trong rung động, thủ lăng người âm thanh, mang theo rõ ràng suy yếu. Khàn khàn quanh quẩn. Cái kia chính là thiên tôn chiến lực. Cái nào sợ không phải chân chính thiên tôn, nhưng nếu có thể bộc phát ra cùng thiên tôn giống nhau động trời lực lượng, như vậy cũng có thể oanh mở cái này phiến thế giới. Làm cho thế giới trong khoảnh khắc đó tan vỡ chia năm xẻ bảy, do đó đi ra nơi đây. Tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần tiếp tục không ngừng mãnh liệt chấn động ở bên trong, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào đã đến trường sinh anh cảnh giới trong. Đạo thứ ba phong ấm, so với trước hai đạo càng thêm cứng cỏi, vẫn như trước tại Bạch Tiểu Thuần giờ phút này như gió bão tu vi kéo lên xuống, dễ như trở bàn tay trực tiếp oanh mở. Theo oanh mở, tu vi của hắn vận chuyển nhanh hơn, tựa hồ thân thể thông thấu vô cùng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho bát phương phong vân biến sắc. Thủ lăng nhân thân thể run rẩy, khí tức của hắn cấp tốc héo rũ, hô hấp của hắn ồ ồ, trong mắt của hắn càng phát ra đục ngầu đứng lên. Nhưng hắn như trước còn là đem bản thân hết thảy thuận theo bàn tay toàn bộ dũng mãnh vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, đi trèo chống Bạch Tiểu Thuần tu vi lại một lần nữa bộc phát, tiếp tục kéo lên. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần tu vi theo trường sinh anh bay vào, hướng về trường sinh hướng về. Không ngừng mà kéo lên tới gần. Vô luận là bao nhiêu cái biện pháp, đều làm cho thế giới như vậy tan vỡ. Nơi đây tất cả mọi người, làm cho có sinh mạng, cũng sẽ ở thế giới tan vỡ trong nháy mắt. Hết thảy bị oanh hướng ra phía ngoài trên đại thế giới. Thủ lăng nhân suy yếu ở bên trong, như trước nghiến răng mở miệng. Giống như đang mở phóng xuất ra, cũng ở đây vì chính mình làm hết thảy, tại cái này sinh mệnh quy khư trong quá trình, đi bỗng chốc thử xem. Chỉ có hai cái này biện pháp, Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói. Ta làm sao có thể lấy chôn vùi toàn bộ thế giới làm đại giới, đi làm cho thiên tôn ly khai. Về phần dụ mấu, bởi vì có thế giới tọa độ, mang chút ít tu vi yếu ớt người, tức thì khác thì đừng nói tới. Mang thiên tôn đi. Không có ly khai thế giới chi võng. Mà sứ mạng của ta vẫn chưa hoàn thành. Không có xuất hiện một vị không chết trường sinh quyển thiên tôn. Dù là chỉ là chuẩn thiên tôn dưới tình huống. Một khi thế giới tan vỡ, lão phu làm sao có thể cam tâm. Tại thủ lăng nhân lời nói gần như gào thét quanh quẩn thời. Thân thể của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. khí tức của hắn chợt giảm, nhưng hắn còn là cắn răng tu vi của mình thậm chí sinh cơ mặc dù đã khô kiệt, nhưng hắn còn có thể dùng bản thân làm cầu nối kết nối Khôi Hoàng Triều Chí Bảo, khiến cho trong đó pháp lực, mặc dù không tinh thuần túy, nhưng thông qua thân thể của mình chuyển hóa để cho trở thành có thể bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu trường sinh lực lượng. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tu vi lần nữa đột phá, bước vào đã đến trường sinh thiên cảnh giới. Trường sinh thiên cũng chính là thiên nhân, loại cảnh giới này vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần thiên đạo, áp đạo cao hơn hết. Cùng lúc đó, trường sinh quyển đạo thứ tư phong ấm cũng ở đây trong tích tắc, trực tiếp nổ bung. Đột phá về sau, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể trường sinh lực lượng không có thu hồi, như trước không ngừng mà kéo lên. Còn lần này trùng kích mục tiêu chính là trường sinh thần, trường sinh thần, trường sinh thần. Thủ lăng nhân cười rồi, tiếng cười của hắn dù là yếu ớt, thân thể của hắn cho dù cũng đã mơ hồ, thậm chí cái loại này héo rũ cảm giác đã đến cực hạn, nhưng tiếng cười của hắn như trước mang theo vui vẻ, mang theo thỏa mãn, mang theo không có tiếc nuối cảm khái cùng giải thoát. Bạch Tiểu Thuần, khiến cho lão phu dùng tính mạng cuối cùng một hơi tới giúp ngươi. Bước vào trường sinh thần, lão phu chỉ là tiếc nuối, cái này phiến thế giới chất dinh dưỡng đã không cách nào trèo chống ngươi dựa vào bất tử trường sinh công bước vào chính thức thiên tôn cảnh. Nhưng trở thành chính xác thiên tôn còn là đủ. Thủ lăng nhân trong lúc cười to, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái hư vô. Khôi Hoàng bảo nổ vang ở bên trong, toàn bộ Khôi Hoàng thành đều run rẩy lên. Đại thiên sư cũng tốt, Khôi Hoàng cũng được, còn có tứ đại thiên vương cùng với thiên tông thiên hầu đám nhao nhao hoảng sợ. Cùng lúc đó, Khôi Hoàng thành bên trong sở hữu thiên hầu tháp, thiên tông tháp tại đây trong tích tắc ngay ngắn hướng dập tắt. Ngay sau đó, một cỗ kinh người lực lượng trong nháy mắt ngay tại xuống ba nội thành bộc phát ra, đánh vào thủ lăng trong cơ thể con người về sau, tại hắn cái kia tàn phá mơ hồ thân thể chuyển hóa xuống, dũng mãnh vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần trong đầu giống như thiên lôi nổ tung, hắn càng ngày càng thở hào hển đổi lộ ra ồ ồ, thân thể run rẩy ở bên trong theo kinh người như thế lực lượng dũng mãnh vào. Hắn trường sinh lực lượng tràn đầy vô cùng, nổ vang ở bên trong trực tiếp trùng kích tu vi cảnh giới. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ thiên nhân sơ kỳ đã đến thiên nhân đại viên mãn. Sau đó tất cả trường sinh lực lượng toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, phát khởi cuối cùng trùng kích. Oanh oanh oanh! Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn, thiên địa dường như đều muốn tan vỡ. Tâm thần bên trong thiên lôi chi thanh âm cuồn cuộn không ngừng, cho đến một tiếng coi như khai thiên tích địa nổ mạnh về sau, toàn thân của hắn chấn động mạnh, tu vi đột phá trường sinh thần, trường sinh quyển cuối cùng một tầng. Đang đột phá nháy mắt, trường sinh quyển cuối cùng một đạo phong ấm cũng ở đây một cái chớp mắt dễ như trở bàn tay giống như bỗng nhiên tan vỡ theo tán loạn. Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt chấn động, cái loại này thông thấu cảm giác đã đến cực hạn, tựa hồ trong cơ thể trăm mạch thông sướng, trăm khiếu quy nhất. Chỉ là thủ lăng nhân đã tới vẫn lạc thời điểm, tay phải của hắn giờ phút này dần dần tiêu tán, đã trở thành tro bụi, mà cái này Khôi Hoàng Triều Chí Bảo pháp lực cũng cuối cùng tại chuyển hóa trưởng thành sinh lực lúc có chỗ không kịp. Bạch Tiểu Thuần trường sinh quyển chỉ là đã đến bán thần sơ kỳ, liền không cách nào kéo lên, nhưng không có bình tĩnh, mà là vòng quanh giờ phút này Bạch Tiểu Thuần bán thần ở dưới toàn bộ tu vi tại trong cơ thể của hắn cùng bất tử quyển thân thể đã bắt đầu cuối cùng dung hợp. Cái này dung hợp là bất tử trường sinh công quy nhất. Nếu như là thay đổi tu luyện mà đến, như vậy sẽ không cần hôm nay dung hợp. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trường sinh quyển là quán đỉnh học cấp tốc mà đến, như thế cái này dung hợp liền cực kỳ trọng yếu. Trong cơ thể chấn động như là thiên địa va chạm, Bạch Tiểu Thuần thần tình run sợ, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí tâm thần cũng đều tại bất tử trường sinh công này dung hợp xuống. Thời gian dần qua đắm chìm xuống dưới, ý thức cũng đều xuất hiện mơ hồ, như là trong cơ thể bất tử trường sinh công hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy, muốn đem hắn hết thảy đều hút vào đi vào. Lúc này thoát khỏi kén mà ra một khắc, Bạch Tiểu Thuần đem chính thức đấy trở thành bất tử trường sinh công người truyền thừa. Hắn không phải là Khôi Hoàng, nhưng lại hơn hẳn Khôi Hoàng. Tại đây ý thức trong mơ hồ, Bạch Tiểu Thuần nội tâm phức tạp, mơ hồ chứng kiến tựa hồ đang tại tiêu tán trong thủ lăng nhân đối với mình, hoặc là cũng không phải là đối với mình, lộ ra dáng tươi cười. Thủ lăng nhân cười rồi, thân thể của hắn thật giống như bị một cái nhìn không tới đại thủ, đang tại rất nhanh xóa đi tồn tại hết thảy dấu vết. Mục đích của ta đã hoàn thành, đến lúc thân thể ta. Thủ lăng nhân thì thào nói nhỏ, cuối cùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, thời gian dần qua, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Hắn thẹn với Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không thẹn với lòng của mình. Hắn biết rõ thông thiên đạo nhân sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch chính thức ly khai phương pháp xử lý, giống nhau bây giờ diệt sạch cuộc chiến, đây đã là làm cho thế giới tan vỡ dấu hiệu rồi. Mà sứ mạng của hắn là muốn tại đây phiến thế giới nghiền nát trước, xuất hiện một vị tu luyện bất tử trường sinh công đã đến thiên tôn cảnh giới người tối thiểu nhất. Cũng muốn là chính xác thiên tôn. Hắn không cách nào ngăn cản thông thiên đạo nhân, hắn có thể làm đấy chỉ có thể là ở thế giới tan vỡ lúc, lưu lại một hy vọng, đắp nặn một cái chính xác thiên tôn đi ra, không phải là vì đối kháng ngăn được thông thiên đạo nhân, mà là vì hoàn thành hắn tồn tại sứ mạng. Vì vậy, hắn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng người. Cái này cúi đầu, đã không có đứng dậy, thủ lăng nhân kia già nua thân thể đã trở thành tro bụi. Biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Ta còn phải hận ngươi. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần thấp giọng thì thào, ý thức không bị khống chế đấy, dung nhập trong cơ thể bất tử trường sinh công bên trong. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Tuyệt vọng Khôi Hoàng thành. Tại đây bất tử trường sinh công dung hợp ở bên trong, ngoại giới chiến tranh như trước còn đang tiến hành. Thông thiên đảo trên chém giết đồng dạng không có chấm dứt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại giết chóc ở bên trong, điên cuồng vô cùng. Trận này thông thiên đại lục cùng man hoang chiến tranh cho đến ngày nay tuy chỉ ít ở năm, có thể luận vô cùng thê thảm trình độ. Có thể nói là toàn bộ thông thiên thế giới trong lịch sử trước đó chưa từng có. Mặc dù là năm đó thông thiên đạo nhân mưu phản Khôi Hoàng triều, khởi xướng trận kia động trời chi tranh, cứng rắn lại để cho một cái hoàng triều sụp xuống, cuối cùng tại thủ lăng nhân dưới sự trợ giúp trốn vào man hoang, cuộc chiến kia vô cùng thê thảm trình độ bên trên cũng không bằng hiện tại. Cũng chưa từng có bất luận cái gì một lần tu sĩ chiến tranh có thể trong thời gian ngắn như vậy tử vong nhân số nhiều, vượt qua tưởng tượng. Man hoang với tư cách chiến trường, mặt đất dĩ nhiên bị huyết sắc nhuộm dần, trong thiên địa đều khuyết tán lấy tử vong khí tức cùng với nồng đậm máu tanh. Tựa hồ đát liền gió lớn cũng đều không thể đem thổi tan. Thông thiên đại lục tứ mạch sở hữu tông môn tử vong đã vượt qua năm thành nhiều. Nếu không phải là có thiên tôn áp chế kinh người như thế tỷ lệ tử vong tất nhiên đã lại để cho thông thiên đại lục tông môn tu sĩ, sĩ khí hỏng mất. Thiên nhân từng cách một vẫn lạc, hôm nay thông thiên đại lục tứ mạch bên trong thiên nhân số lượng cứng rắn giảm bớt hơn một nửa. Mặc dù tứ mạch bán thần lão tổ đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào tử vong, có thể thương thế của bọn hắn cũng đều càng phát ra nghiêm nặng. Mà như thế thương vong thông thiên đại lục tại trận chiến tranh này ở bên trong còn là đứng ở ưu thế một phương, có thể tưởng tượng. Man hoang thương vong chi vô cùng nghiêm trọng đã là đã đến nghe rợn cả người trình độ. Toàn bộ man hoang hầu như tất cả thổ dân bộ lạc cũng đã diệt vong rồi. Bảy thành thiên hầu vẫn lạc, hơn phân nửa thiên công hình thần câu diệt. Tứ đại thiên vương thành trì cũng đều nhất nhất rơi vào tay giặc. Tan vỡ tại trong chiến tranh, mà ngoại trừ cự vượt vương thế lực bảo tồn coi như nguyên vẹn bên ngoài, mặt khác tam vương riêng phần mình quân đoàn đã diệt vong 8 phần tả hữu. Sở dĩ cự vượt vương cùng với khác tam vương giữa chênh lệch to lớn như thế, Bạch Tiểu Thuần tác dụng chiếm cứ chủ đạo, không chỉ có bởi vì hắn ngăn trở thông thiên đông mạch cùng cự dược thành chiến tranh, còn có hắn tiến vào cự dược thành chiến trường trước, đánh chết ba vị thiên vệ đồng thời cũng khiến cho trận pháp tan vỡ. Đây hết thảy tại nơi mấu chốt. Mà mặt khác Tam Vương chỗ thành trì cùng quân đoàn, chiến tranh thất bại cùng với chạy tứ tán thời trận pháp ngăn cản mới là bọn hắn bị gần như diệt sạch chủ yếu nhân tố. Giờ phút này, Khôi Hoàng Triều chỗ man hoang phạm vi đã bị chiếm cứ chín thành nhiều, còn dư lại chỉ có một tòa Khôi Hoàng Thành. Hôm nay Khôi Hoàng Thành bên trong ngưng tụ toàn bộ man hoang cuối cùng lực lượng. Một khi Khôi Hoàng Thành bị diệt đi, như vậy liền đại biểu trận chiến tranh này chấm dứt, đại biểu Khôi Hoàng nhất mạch triệt để diệt sạch. Tại Khôi Hoàng Thành bốn phía, tứ mạch tông môn tu sĩ đã từ bốn phương hội tụ mà đến, đem Khôi Hoàng Thành đoàn đoàn bao vây, đồng thời tuyệt đại đa số thông thiên tu sĩ trong lòng của bọn hắn mỏi mệt cũng đều tột đỉnh. Tại đây không ngừng tăng lên mỏi mệt xuống, ánh mắt của bọn hắn hầu hết đã chết lặng. Những năm này theo tử vong ngày từng ngày trình diễn, hầu như mỗi người đều đã mất đi bằng hữu của mình thân nhân. Có thể đây hết thảy thương vong đều là bên ngoài bị song phương tu sĩ biết hiểu đấy, mà Bạch Hạo tử vong lại phi người sao biết được, chỉ là tại Bạch Hạo tử vong một khắc, Minh Hà khô héo, trong đó tất cả vong hồn lại cũng không cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể tuôn ra hiện tại trong thiên địa. Khiến cho hôm nay man hoang oan hồn tùy ý có thể thấy được. Có thể tưởng tượng, sợ là rất nhanh đấy, oan hồn số lượng cũng đem trở thành phiến thế giới một cách khác trường hảo kiếp. Mà như thế gì tưởng, đã lại để cho man hoang hồn tu lớn đều đã có để cho bọn họ tâm thần run rẩy suy đoán. Tân nhiệm Minh Hoàng vẫn lạc. Cái này suy đoán như là thủy triều bình thường tại từng cái man hoang hồn tu tâm thần bên trong bộc phát, khiến cho bọn hắn run rẩy ở bên trong, vốn là tuyệt vọng tâm thần, lâm vào một mảnh đen kịt, như là mặt đất sụp xuống tận thế hàng lâm, mặc dù là đại thiên sư các loại bán thần cường giả, cũng đều một mảnh tình cảnh bi thảm. Nếu như nói tứ đại thiên vương thành trì rơi vào tay giặc, toàn bộ man hoang gần như chín thành đại quân diệt vong, cho đến bị thông thiên đại lục tứ mạch bao vây Khôi Hoàng Thành. Đây là đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều mà nói, một cái oanh tại mạch máu trên trọng quyền, như vậy. Minh Hoàng vẫn lạc đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, chính là thứ hai step không cách nào tưởng tượng hung hăng chùy tại tâm thần bên trong trọng quyền. Cái này hai quyền đã lại để cho vốn là lung lay sắp đổ Khôi Hoàng Triều gần như tan vỡ. Nếu như thiên tôn có thể dụ dỗ tiếp nhận đầu hàng, sợ là đại thiên sư đám người cũng đều gặp nhìn không được tại đây trong tuyệt vọng thần dao động. Có thể hết lần này tới lần khác, thiên tôn không quan tâm nhân mạng, càng không chấp nhận đầu hàng, hắn muốn là cả man hoang sinh cơ diệt sạch, không có một ngọn cỏ. Tại đây sớm tựu hạ đạt đạo làm ý chí xuống thông thiên tứ mạch ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ trong trầm mặc mỏi mệt xuống, chỉ huy hôm nay Khôi Hoàng Thành bên ngoài toàn bộ lực lượng hướng về Khôi Hoàng Thành phát khởi. Cuối cùng diệt sạch. Quyết chiến. Kéo ra mở màn. Nổ vang thanh âm tại đây Khôi Hoàng Thành bên ngoài không ngừng mà bộc phát. Khôi Hoàng Thành cái này chỉ bảo phòng hộ màn sáng cũng đều không ngừng mà ngưng tụ, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng vô cùng thần thông thuật pháp. Mà cự dược quân đoàn cùng với khác ba vị thiên vương còn sót lại đại quân cùng Khôi Hoàng Thành bản thân hộ vệ dung hợp lại với nhau về sau, đã trở thành Khôi Hoàng Thành cuối cùng lực lượng. Thê thảm chi âm, tự bảo thanh âm, gào thét, tại đây trên chiến trường, liên tiếp không có ngừng. Thi Khôi đại quân cũng đã toàn diện xuất động, cái này từng để cho man hoang người kinh hãi tử vong quân đoàn. Giờ phút này tại trận chiến tranh này ở bên trong tựa hồ cũng không có ý nghĩa rồi. Trời xanh bên trên bán thần ở giữa quyết chiến, một hình dáng điên cuồng, tứ đại thiên vương còn có đại thiên sư, năm người cho dù thương thế nghiêm trọng, vẫn như trước vô cùng thê thảm ở bên trong. Liều lính liều mạng tử chiến, đối thủ của bọn hắn ngoại trừ thông thiên tứ mạch lão tổ bên ngoài còn có đến từ thông thiên đảo hai vị thần vệ. 11 vị trí bán thần tại trời xanh trên va chạm, như muốn đem thiên địa sụp xuống, đem thế giới hủy diệt. Khôi Hoàng đứng ở hoàng cung đỉnh, nhìn xa chiến trường, khuôn mặt thảm đạm, có thể trong mắt còn có một tia chớp đồng lên hy vọng thần thái, hắn tại các loại thủ lăng nhân xuất hiện. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần đã ở Khôi Hoàng thành bên trong, hắn chỉ biết là thủ lăng nhân. Tại Khôi Hoàng triều, hy vọng cuối cùng. Không chỉ có là Khôi Hoàng đang đợi, còn có trên bầu trời tứ đại thiên vương cùng đại thiên sư cũng đều đang đợi. Thậm chí giờ phút này trên chiến trường hầu như tất cả man hoang hồn tu đều tại chờ đợi. Nếu như nói tân nhiệm Minh Hoàng Bạch Hạo tại Khôi Hoàng triều thậm chí sở hữu hồn tu tâm trong mặt đất, như vậy thủ lăng nhân chính là bọn họ trong lòng thương thiên. Chỉ cần có thủ lăng nhân tại tựa hồ, hết thầy cũng có thể nghịch chuyển. Nhưng lại tại Khôi Hoàng triều tất cả hy vọng đều đặt ở thủ lăng nhân trên người thời gian. Bỗng nhiên đấy, toàn bộ Khôi Hoàng thành mãnh liệt chấn động một cái, theo chấn động, bốn phía mặt đất cũng đều lay động, một đạo khe hở, lộ ra tử vong chi ý trong chớp mắt. Tự lấy Khôi Hoàng thành làm trung tâm, lan tràn ra cho đến bao trùm toàn bộ man hoang sở hữu mặt đất. Không có chấm dứt, cái này lan tràn không gây xem thông thiên hải tại đây khuyết tán trong. Trực tiếp đem chọn cái thông thiên thế giới toàn bộ đều tràn ngập ở bên trong. Từng tòa ngọn núi giống như đã mất đi trèo chống lực lượng, ầm ầm sụp xuống, một mảnh dài hẹp sơn mạch giống như đã mất đi tồn tại ý nghĩa, trực tiếp vỡ vụn. Còn có một từng mảnh rừng rậm tại đây đại địa toái nước ra, tử vong chi ý khuyết tán ở bên trong trong khoảnh khắc. Liền héo rũ trở thành tro bụi. Tựa hồ giờ khắc này toàn bộ thế giới mặt đất tại đây giãn nứt xuống, mặc dù không có nổ bung nhưng lại lộ ra nồng đậm tử vong chi ý. Không chỉ là mặt đất còn có bầu trời. Vô luận là man hoang bầu trời còn là thông thiên thế giới màn trời đều ở đây trong tích tắc. Đã trở thành không có chút nào sinh cơ màu xám. Dường như toàn bộ thế giới tại đây một cái chớp mắt đã bắt đầu tử vong. Vô luận là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, hay hoặc giả là hết thảy sinh linh đều trong nháy mắt này, tâm thần bên trong dâng lên mãnh liệt bất an, tựa hồ có một tối tăm trong tồn tại tại giờ khắc này. Vĩnh hằng từ thế giới này trong biến mất. Khôi Hoàng thành trên chiến trường, song phương tu sĩ đều thần sắc thảm biến, nhao nhao dừng tay về sau. So với việc thông thiên đại lục tu sĩ mờ mịt, man hoang hồn tu từng cách một thân thể lay động, trong mắt lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng, cảm thụ của bọn hắn mãnh liệt hơn, một cỗ không cách nào khống chế bi thương cùng sợ hãi, hóa thành sóng dữ, đem linh hồn của bọn hắn cũng đều bao phủ. Thủ lăng nhân vẫn lạc, thế giới đã chết. Đứng trong hoàng cung Khôi Hoàng, thân thể mãnh liệt run rẩy, trong mắt của hắn mang theo không cách nào tin, càng có đã đến cực hạn tuyệt vọng, trong mắt hết thảy thần thái trong nháy mắt ảm màu xám cho, cười thảm tiếng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng cả người hắn giống như đã mất đi tất cả khí lực, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mạt đại Khôi Hoàng, chỉ có cùng hoàng thành trung phận. Khôi Hoàng hai mắt nhắm nghiền. Trời xanh bên trên đại thiên sư cùng với tứ đại thiên vương, giờ phút này cũng đều trong đầu trống rỗng, cho dù là bọn họ biết rõ thủ lăng nhân đã suy yếu vô cùng, nhưng vẫn là tại thời khắc này, bởi vì thủ lăng nhân tử vong triệt để rung động tuyệt vọng. Thực tế là, cái này phiến thế giới, giờ phút này theo thủ lăng nhân vẫn lạc, dường như đã ở chết đi một màn, càng làm cho ánh mắt của bọn hắn càng phát ra thảm đạm. Thông thiên đại lục tứ mạch ngọn nguồn bán thần lão tổ cho dù cũng đều tâm thần có chút không tập trung, nhưng vẫn là lẫn nhau nhìn về sau, đều trong mắt lộ ra quyết đoán, không chút lựa chọn, thừa dịp hôm nay man hoang sĩ khí thấp rơi xuống đáy cốc về sau, tiếp tục cuối cùng này diệt vong khôi cuộc chiến, một lần là xong. Nổ vang ở bên trong, giết chóc, như bài sơn đảo hải bàn trong nháy mắt bao phủ. Khôi Hoàng thành. Khôi Hoàng thành phòng hộ đột nhiên nhưng tan vỡ, tường thành lập tức sụp xuống, theo man hoang nhiều người hồn tu liên tiếp mất hồn bại lui, thông thiên tứ mạch tu sĩ có lẽ hơn nữa là đều muốn nhanh chút ít chấm dứt trận chiến tranh này đi, lại tại cách này cực hạn mỏi mệt chết lặng ở bên trong, sát ý tiêu hao bàn lần nữa quật khởi. Nhất là trên bầu trời tứ mạch bán thần cùng với cái kia hai vị thần vệ càng phải như vậy, nổ vang nổ mạnh khuyết tán ở bên trong, tứ đại thiên vương riêng phần mình phun ra máu tươi cùng đại thiên sư cùng một chỗ, không ngừng mà lui ra phía sau. Đã mất đi hy vọng, chỉ còn lại có tuyệt vọng, đối mặt một trận đã định trước không cách nào đối kháng chiến tranh, lưu cho man hoang mọi người, ngoại trừ ý chí sụt xuống, cũng chỉ còn lại có cuồng loạn điên cuồng. Nhưng lại tại toàn bộ Khôi Hoàng Thành sắp sửa lật úp trong nháy mắt. Bỗng nhiên đấy, một cỗ lại để cho cái này đang tại rất nhanh tử vong thiên địa cũng đều lại một lần biến sắc chấn động từ nơi này Khôi Hoàng Thành lớn phía dưới. Âm âm bộc phát. Dưới ba thành phế tích bên trong, khoanh chân ngồi ở chỗ kia Bạch Tiểu Thuần, cặp mắt của hắn tại đây trong tích tắc. Bỗng nhiên mở ra. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Khôi tổ khí tức. Đó là một đôi mắt trái vì kim, phải mắt thủy tinh hai mắt. Đó là một đôi đã không có đã từng hồn nhiên ánh mắt hai mắt. Cái kia càng là một đôi tại mở ra về sau lại để cho thiên địa biến sắc, lại để cho thế giới run rẩy, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận hận ý ánh mắt. Tại Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra nháy mắt, toàn bộ dưới ba thành phế tích lập tức nhấc lên không cách nào hình dung phong bão. Cơn bão táp này trực tiếp liền đem toàn bộ dưới ba thành toàn bộ bao phủ, khuyết tán bốn phương, đồng thời cũng trực tiếp bay lên từ Khôi Hoàng Thành bên trong, đột nhiên nhưng bộc phát. Cái này chấn động mạnh, lại để cho cái này phiến thế giới bên trong tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Thông Thiên Đảo bên trên đang cùng Thiên Tôn chém giết ở bên trong, giờ phút này thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, giống như tùy thời có thể vẫn lạc. Còn tại kiên trì huyết tổ cảm nhận được từ man hoang truyền đến cái này cỗ thế giới chấn động về sau, tiếng cười của hắn khàn khàn, khuyết tán bốn phương. Thông Thiên Lão kẻ trộm, ngươi cảm nhận được sao? Thiên Tôn vốn là xanh mét sắc mặt, giờ phút này khó thấy được cực hạn, hô hấp của hắn dồn dập, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xa man hoang Khôi Hoàng Thành phương hướng, trong miệng giống như từ trong kẽ răng cố ra ba chữ. Bạch Tiểu Thuần. Khôi Hoàng Thành ở bên trong, Cự Dược Vương thân thể kịch chấn, sắc mặt cuồng biến, mãnh liệt cúi đầu, trong mắt mang theo không cách nào tin, giống như so với trước phát hiện Thủ Lăng Nhân tử vong còn muốn rung động. Không chỉ có là hắn như thế, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương cùng với Đấu Thắng Vương, ba người đều là hít vào một hơi, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, ngay ngắn hướng nhìn về phía mặt đất. Đại Thiên Sư đồng dạng như vậy, lấy định lực của hắn, giờ khắc này cũng nhìn không được la thất thanh. Hơi thở này, thiên địa nổ vang theo chấn động quật khởi, màu xám đang tại tử vong trời xanh cũng đều nhấc lên tràn đầy vòng xoáy, tựa hồ toàn bộ thế giới tại đây mặc dù đem tử vong ở bên trong cũng đều dùng cuối cùng khí lực, phát ra sinh mệnh cuối cùng hoan hô. Thông Thiên Đại Lục tứ mạch ngọn nguồn bán thần lão tổ cùng với cái kia hai cái thông thiên đảo thần vệ, giờ phút này thần sắc đại biến, sáu người trong lòng tại đây một cái chớp mắt lại có mãnh liệt đã đến cực hạn bất an. Khống chế không nổi khuyết tán ra, cuối cùng lại hóa thành sợ hãi. Nhất là Tinh Không lão tổ, thần sắc của hắn biến hóa so với tất cả mọi người mãnh liệt. Hắn cúi đầu gắt gao nhìn xem mặt đất, tâm thần nhấc lên phủ thiên sóng lớn. Thật sự là hơi thở này cường hãn, lại để cho trong cơ thể tu vi đều run rẩy, đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần. Tại đây tất cả mọi người hoảng sợ, đồng thời trong hoàng cung Khôi Hoàng cũng đều mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt mang theo kinh hãi. Cảm thụ của hắn so với những người khác còn muốn rõ ràng, hắn đầu tiên cảm nhận được đấy là ở cái này sâu trong lòng đất, giờ phút này theo chấn động truyền đến đấy như máu mạch đồng nguyên khí tức, thậm chí đối với phương hướng huyết mạch mạnh lại đã vượt qua chính mình. Cái này tại Khôi Hoàng nhìn đến tại chuyện không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác. Ngay tại trước mắt của hắn đã xảy ra. Trên đời chấn động ở bên trong, Khôi Hoàng Thành sâu trong lòng đất, cái kia vô tận trong gió lúc, khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần tại mở hai mắt ra về sau, hắn không có lập tức đứng dậy, mà là chậm rãi thật sâu đấy. Hít vào một hơi. Cái này một hơi hút trong cơ thể hắn bất tử trường sinh công trong nháy mắt hoàn thành cuối cùng dung hợp. Tại bên trong thân thể của hắn dung hợp quán thông như là tu luyện mà đến, không có nữa chút nào tai họa ngầm cùng đình trệ. Về sau thân thể bán thần đỉnh cao, tu vi bán thần sơ kỳ kết hợp cùng một chỗ hình thành khí tức, lộ ra cổ xưa cùng tang thương, hình thành khí thế, lại để cho cái này toàn bộ thế giới. Tựa hồ ở trước mặt của hắn cũng đều cam tâm tình nguyện cúi đầu. Đó là một loại, dường như đã trở thành thế giới chi chủ cảm giác, đó là một loại. Tựa hồ đã lấy được toàn bộ thế giới nhận thức cảm thụ. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể lại để cho chúng sinh cúi đầu, một tia ánh mắt liền có thể lại để cho núi sông biến ảo. Loại này cường hãn Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ không có nhận thức qua, nhưng hôm nay trong lòng của hắn, nhưng không có vui sướng, có chẳng qua là đắng chát phức tạp ở bên trong, mang theo trầm trọng. Nếu như đổi lấy loại này cường hãn đại giới, là muốn hy sinh Đỗ Lăng Phỉ, hy sinh Bạch Hạo, hy sinh cái này phiến thế giới vô số sinh mệnh, Bạch Tiểu Thuần tuyệt sẽ không lựa chọn. Có thể thủ lăng nhân đã giúp hắn đã tiến hành lựa chọn, đối với âm thầm thúc đẩy đây hết thảy lại hy sinh sở hữu thành toàn mình thủ lăng nhân, Bạch Tiểu Thuần có ăn cũng có hận, giao thoa cùng một chỗ, trong lòng phức tạp vô tận. Hắn cảm ơn thủ lăng nhân cứu mạng, cảm ơn thủ lăng nhân cho tạo hóa, có thể cảm ơn không có nghĩa là có thể bỏ qua Bạch Hạo tử vong quên Đỗ Lăng Phỉ thút thít nỉ non. Vì vậy, hắn cũng có hận, hận chính mình vô lực, hận thủ lăng nhân vì cái gọi là sứ mệnh, đẩy ra triển khai đây hết thảy phát sinh, đáng hận không có nghĩa là hắn quên mất ăn cứu mạng, quên mất tạo hóa chi ăn, cuối cùng cũng chỉ có thể là để ý không rõ. Chỉ có thật sâu phức tạp cùng đắng chát. Nhưng đối với cái kia tự tay đắp nặng đây hết thảy thông thiên đạo nhân, Bạch Tiểu Thuần hận, mãnh liệt vô cùng, dĩ nhiên ngập trời. Hắn cảm nhận được, cái này phiến thiên địa theo thủ lăng nhân vẫn lạc, đang tại đi vào tử vong. Sợ là không dùng được quá lâu, thế giới sẽ héo rũ, đã đến lúc kia. Cái này phiến thế giới bên trong hết thảy chúng sinh đều muốn cùng thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Hắn cảm nhận được ở đằng kia thông thiên đảo bên trên giờ phút này đang tiến hành tuyệt thế cuộc chiến. Cũng cảm nhận được Khôi Hoàng thành bên trong tràn đầy nguy cơ thế cục. Đều chết hết. Thiên Tôn, ngươi vì cái gì còn sống? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc sau một lúc lâu, mãnh liệt ngẩng đầu thanh âm ầm ầm bộc phát. Vượt qua thiên lôi, tại đây toàn bộ thế giới đều ầm ầm nổ tung. Hắn khí thế trên người, càng là tại đây một cái chớp mắt, không ngừng mà quật khởi. Tại đây kinh thiên động địa bộc phát xuống, thân thể của hắn cũng chậm rãi từ khoanh chân ở bên trong trực tiếp đứng lên. Theo đứng lên, mặt đất như là địa long cuồn cuộn, Khôi Hoàng thành trong ngoài song phương tu sĩ, toàn bộ tâm thần chỗ trống, hoảng sợ trong đã không hề lẫn nhau ra tay. Mà là hô hấp trễ ở, riêng phần mình lui về phía sau. Tựa hồ có một loại đến từ bản năng sợ hãi cùng kính sợ, tại đây trong tích tắc, khống chế không nổi bay lên, vô luận tu vi gì, cho dù là bán thần, cũng đều như thế. Mặt đất ông ông chấn động ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thân thể tiến về phía trước một bước đi ra. Tại hắn bước chân rơi xuống nháy mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại dưới ba nội thành, xuất hiện thời gian. Thình lình tại Khôi Hoàng thành giữa không trung. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho bầu trời vòng xoáy phát ra mãnh liệt hơn nổ vang nổ mạnh, lại để cho cái này toàn bộ thế giới tại biến thành màu xám ở bên trong, giống như hồi quang phản chiếu bàn tách ra ngũ thải quang mang, tia sáng này lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm chiếu rọi bát phương. Cái này năm màu ánh sáng bao phủ thế giới trên chiến trường sở hữu song phương tu sĩ đều bị tâm thần cùng trong đầu đồng thời truyền ra ngập trời tiếng nổ vang. Bọn hắn khí tức ồ ồ nhìn xem trên bầu trời Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, tu vi của bọn hắn tại thời khắc này bị run rẩy, linh hồn của bọn hắn cũng đều bất ổn, giống như tại mỗi người sâu trong linh hồn đều tại cái này một cái chớp mắt dâng lên tại huyết mạch của bọn hắn trong đời đời truyền thừa xuống nào đó ý chí. Cái kia là đối với một đời Khôi Hoàng kính sợ. Trong hoàng cung thế hệ này Khôi Hoàng giờ phút này run rẩy ở bên trong, hắn trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, phản ứng của hắn so với những người khác phải mạnh mẽ quá nhiều. Giờ phút này nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, hắn thấy không còn là từng đã là thân ảnh, mà là dường như thấy được một đời khôi hoàng, khôi tổ. Cái loại này đến từ trong huyết mạch kính sợ cùng cuồng nhiệt, lại để cho thế hệ này khôi hoàng, lại trực tiếp lên không dừng lên ở giữa không trung, hướng về Bạch Tiểu Thuần. Trực tiếp quỳ xuống. Hắn mặc dù tại Đại Thiên Sư dưới áp chế, đã trở thành khôi lỗi, có thể coi là tại Đại Thiên Sư cũng đều không thể lại để cho hắn đi quỳ lại. Cái này phiến thế giới có thể có tư cách lại để cho hắn đi quỳ lại đấy, lúc trước chỉ có Thủ Lăng Nhân, mà bây giờ chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Khôi tư đạo bái kiến khôi tổ. Theo khôi hoàng quỳ lại, một đạo thân ảnh lần lượt lên không, từng cách đều là khôi hoàng huyết mạch con nối dõi. Giờ phút này toàn bộ cuồng nhiệt ở bên trong, ngay ngắn hướng bái kiến. Cái kia nhiều tiếng kêu gọi, hóa thành âm sóng tản ra bát phương về sau, khôi hoàng thành bên trong, sở hữu hồn tu, sở hữu thiên hầu, sở hữu thiên tông. Giờ phút này đều tuần hoàn theo đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, nhao nhao hướng về Bạch Tiểu Thuần quỳ lạy xuống. Bái kiến khôi tổ. Bái kiến. Khôi tổ. Theo mọi người cuồng nhiệt gào rú, cự dược vương đám người, còn có thông thiên đại lục 6 vị bán thần đều thần tình mãnh liệt biến hóa. Cho dù là bọn họ tại bán thần cường giả, nhưng hôm nay vẫn còn là cái kia trong linh hồn run rẩy túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn trước mặt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nhất là tối tăm trong khắc ở sâu trong linh hồn tựa hồ tại đây phiến thế giới ra đời thời, tại làm cho có sinh mạng xuất hiện thời. Liền lưu lại đã lâu ấm ký, dường như tại dồn dập nói với của bọn hắn trước mắt Bạch Tiểu Thuần chính là bọn họ đế hoàng. Đến từ Bạch Tiểu Thuần trên người huyết mạch lực lượng để cho bọn họ trong lòng bay lên vô hạn kính sợ, mà đến từ Bạch Tiểu Thuần trên người uy áp càng làm cho bọn hắn áp lực to lớn, trước đó chưa từng có. Cự Dược Vương thở sâu, với tư cách bán thần, hắn cái thứ nhất hướng về Bạch Tiểu Thuần thật sâu cúi đầu. Bái kiến khôi tổ. Sau đó là Linh Lâm Vương, Cửu U Vương, thậm chí Đấu Thắng Vương, cuối cùng là Đại Thiên Sư. Trong mắt của hắn mang theo cảm khái, có càng sâu kính sợ, cúi đầu. Cúi đầu. Có thể so với việc Cự Dược Vương đám người thông thiên đại lục 6 vị lão tổ áp lực càng lớn, ý chí của bọn hắn giờ phút này run rẩy vô cùng. Một mặt là thiên tôn cho bọn hắn trải qua thời gian dài uy nghiêm, trái ngược trước mặt tức thì tại sâu trong linh hồn truyền lại ra kính sợ, khiến cho 6 người toàn thân trong nháy mắt này đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ giãy giụa, không có tiếp tục quá lâu, theo đứng ở trên trời trên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt quét tới, ánh mắt của hắn rơi vào 6 trên thân người, giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Lập tức ngay tại 6 người tâm thần ở bên trong, nhấc lên đủ để chấn động vận mệnh bọn họ ngập trời sóng lớn. Nổ vang ở bên trong, kể cả tinh không lão tổ ở bên trong 6 người trong nháy mắt cúi đầu, hướng về Bạch Tiểu Thuần. Cung kính cúi đầu. Đi theo của bọn hắn bái kiến, trên chiến trường tất cả thông thiên đại lục tu sĩ đều men theo trong linh hồn ấm ký, toàn bộ quỳ lạy xuống. Tiếng gầm ngập trời truyền khắp toàn bộ man hoang. Bái kiến. Khôi tổ. Ánh mắt làm cho đến đều là kính bái, loại này vinh quang tại từng đã là Bạch Tiểu Thuần tha thiết ước mơ sự tình, nhưng hôm nay, đương hết thảy chính thức xuất hiện ở trước mắt thời, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại không có chút nào vui sướng, hắn lặng yên nhìn xem hướng về chính mình quỳ lại người, hồi lâu sau Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu rồi, nhìn về phía thông thiên đảo phương hướng. Đang nhìn đi nháy mắt, trong mắt của hắn trong nháy mắt liền màu đỏ một mảnh, càng có ngập trời sát cơ cùng sát khí, bỗng nhiên bộc phát, hắn không để ý đến bốn phía người, thân thể nhoáng một cái phía dưới, giống như đạp trên thiên địa, tạo thành một đảo lại để cho bán thần cũng đều run rẩy phong bạo thẳng đến thông thiên đảo phương hướng. Nổ vang nổ mạnh cũng đều ép không được giờ phút này đi về phía trước ở bên trong, từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra đấy, quanh quẩn tất cả mọi người bên tai đấy, mang theo vô tận cừu hận cùng điên cuồng gào rú. Thiên tôn, vì cái gì? Ngươi còn